Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Trung Quốc vậy. Thủy triều trắng là chỉ nước biển đảo dòng, nước triều ngược ở sông Tiền Đường. Phóng đại lên nghìn lần thì chính là thủy triều trắng. Trong lãnh thổ Brazil, dòng thủy triều trắng có thể xâm nhập sâu mấy trăm km vào hệ thống sông ngòi. Giờ đang là lúc trăng tròn, cũng là lúc nước triều dâng mạnh nhất. Bên dưới nước biển chảy ngược, nước mưa bị tắc ứ không chảy đi được, bên trên lại không ngừng mưa. Cậu nói xem cuối cùng kết quả sẽ thế nào? Trương Lập Tâm nín. Họ như đang bị nhốt trong một đường ống, hai đầu ống đều có nước chảy vào. Năm người và tất cả sinh vật trong khu rừng này là những kẻ đầu tiên nhận lấy sự tấn công của hai dòng nước đó. Bè gỗ vừa kết xong, sinh đã hét, đến rồi. Đáng sợ quá, làm sao thoát được bây giờ? Phía xa, dưới ánh chớp nhập nhòe, một vệt đỏ đang sục sôi tiến về. Nó đi qua đâu, rừng cây bụi như tường đồng vách sắt cũng tan biến không còn dấu tích. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất, nó đã được cổ nhân mệnh danh là quái thú hung tàn nhất, đáng sợ nhất, hồng hoang. Quái thú có diện mạo hung ác, tính tình bạo liệt, đi tới đâu cỏ cây không mọc được, vạn kiếp bất phục. Tiếng rầm rầm như muốn chọc thủng màng nhĩ đã ở trước mặt. Năm người chưa từng thấy thủy triều đỏ, trố mắt nhìn bức tường đỏ như máu sầm sập cuốn trôi tất cả. Những con sóng cuồn cuộn như mãnh thú đói khát há miệng đầy máu. Ba tang hét, lên cây, mau trèo lên cây. Bốn người vội tìm cây to nhất trèo lên. Ba tang vẫn ở dưới, dùng dây thừng cột bè gỗ vào thân cây. Trách một cường ba hét lớn, ba tang. Nhanh lên. Mặc kệ bè gỗ đi. Nhanh lên. Ba tang nói, vẫn còn kịp. Cột bè lại, đợi qua đỉnh lũ là có thể dùng ngay. Bằng không cứ bị kẹt trên cây thế này cũng chết chắc. Ba tang buộc chặt dây thừng, bắt đầu trèo lên. Đội quân tiên phong của cơn lũ bắt đầu tràn qua vùng bùn đất. Nước mưa hòa vào dòng nước, sấm nổ ì ùng, sét giật ngang trời trợ uy cho cơn lũ. Sức mạnh của nó quét sạch tất cả. Cây cổ thụ khổng lồ mới rồi vẫn đứng sừng sững như người khổng lồ bằng thép, bị cuốn đổ rạp như cành củi mục, bị nước lũ nhấn chìm trong chớp mắt. Lúc này, bọn Trác Mộc Cường Ba đã trèo lên cành cao nhất. Ba tang cũng cách mặt đất gần chục mét. Nhưng nước lũ đã ngập đến đùi anh ta. Dòng nước đỏ ngầu đáng sợ cuộn xoáy. Dưới ánh chớp nhập nhòe, mặt nước như vực sâu chết chóc, với vô số xoáy nước, chỉ cần nháy mắt sẽ hút chặt mọi thứ không còn tăm tích. Mấy người trên cây đều cổ vũ Ba tang. Trác Mộc Cường Ba hét, anh làm được mà, còn một chút nữa thôi. Một chút đó ít nhất cũng phải cao đến 10 mét. Ba tang khó nhọc trèo lên cành cây, 10 đầu ngón tay bám chặt vào vỏ cây, nhưng nước lũ đã ngập đến eo, anh ta phải vừa bò lên vừa chịu đựng dòng nước xối mạnh. Để buộc chặt bè gỗ, dây an toàn đã dùng hết. Bốn người thấy Ba tang như vậy chỉ biết lo lắng. Mặt anh ta tái nhợt vì bị nước xối, đồng thời cũng đỏ hồng vì dùng sức quá độ. Lúc này, vết thương ở cánh tay lại đau nhói dữ dội. Bốn người trên cây chỉ biết bất lực nhìn. Ngón tay phải của Ba tang chậm rãi lơi ra, cuối cùng không thể bám vào cành cây được nữa. Anh ta ngẩng cao đầu, gương mặt sắt đá vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Rồi cả thân hình biến mất giữa dòng nước, như tảng đá bị ném xuống rãnh. Không có nước bắn lên, cũng chẳng thấy gợn sóng lăn tăn. Ba tang. Trác Mộc Cường Ba khẽ kêu lên. Chả biết, dù thế nào thì cũng không kịp nữa rồi. Nhạc Dương ngồi trên cành cây, tay bóp chặt vào nhành chìa ra. Dưới làn mưa xối xả, tim anh thắt lại. Thật sự, anh không thích Ba tang, cả đội này chẳng ai thích anh ta. Vẻ bề ngoài của anh ta hết sức âm trầm, bộ râu quai nón rậm rạp và gương mặt ngạo mạn quá vênh váo. Tính Ba tang cũng nóng nảy, lúc nào cũng muốn chém giết. Dường như chỉ có nghề lính đánh thuê mới thỏa mãn được nhu cầu gần như biến thái của anh ta. Nhưng lần này, mạng của bốn người, hy vọng duy nhất để ra khỏi khu rừng này, chiếc bè gỗ đó, lại là do Ba tang liều mạng giữ lại cho họ. Dù sao đi nữa, anh ta cũng tham gia đội ngũ này vì muốn giúp đỡ cả đám. Lúc sống chẳng ai thân cận, đến khi chết đi, thi thể cũng chẳng ai tìm thấy. Khi mọi người ngỡ rằng không bao giờ còn gặp lại Ba tang nữa, anh ta đột nhiên trồi đầu lên cách đó chừng mười mấy mét. Một tay ôm chặt cây gỗ, một tay giơ lên vẫy, chỉ về phía Trác Mộc Cường Ba, hét, ấy, xem ra giờ tôi chỉ còn cách đi trước mấy người một bước rồi. Đừng có mà bảo tôi mấy người có bè gỗ mà không thoát được khu rừng này nhé. Nhớ đấy, chúng ta gặp nhau ở Saint Mary, đừng để tôi đợi lâu quá đấy. Nói xong, Ba tang leo lên khúc gỗ, ngồi như cưỡi ngựa, hai tay bám vào cành cây ở đầu khúc gỗ, khống chế phương hướng rồi lao đi như tên bắn. Khi anh ta ngoảnh lại, qua màn mưa dày đặc, ánh mắt ấy vẫn kiêu ngạo như thế. Trác Mộc Cường Ba thấy sống mũi cay cay, không kìm được sự mừng vui, cái thằng cha này. Trương Lập và Nhạc Dương cũng mừng đến phát khóc. Sinh cũng xúc động, không ngờ trong nhóm các anh lại có người như vậy. Sau ba tiếng đồng hồ cuồng loạn, cơn lũ đỏ ngầu dường như đã bình hòa trở lại. Dưới chân bốn người, cánh rừng không còn nữa, thay vào đó là vùng nước mênh mông cuồn cuộn, nhuốm màu máu. Xin nói, nhân cơ hội này mau rời khỏi đây. Trước khi đợt lũ thứ hai ập tới, có thể chúng ta còn một ngày để tìm chỗ cao. Bốn người leo lên bè gỗ. Chiếc bè gần như đã thành thuyền noa trong cơn đại hồng thủy ngày trước. Vùng vẫy trước cơn lũ cuồng bạo, bị vô số khúc gỗ đập vào nhưng vẫn kiên cố. Lúc này, việc khống chế phương hướng là không thể. Điều duy nhất có thể làm là để bè trôi theo dòng lũ, nếu tìm thấy chỗ nào cao hơn mặt nước thì đó là nơi trú tạm. Nhưng tác dụng của chỗ trú này rất nhỏ, vì mưa vẫn không ngừng rơi, xối ướt mọi thứ. Bị nước lũ ngâm xối, mọi thứ đều biến dạng. Cây cổ thụ cao ngất trời giờ chỉ còn là ốc đảo nhỏ bé, chỉ thấy ngọn cây trồi lên mặt nước. Dưới đáy nước còn rất nhiều cây thấp hơn hoặc cành cây bị sét đánh gãy. Lúc nước cuốn qua sẽ tạo thành những xoáy nước lớn nhỏ. Bốn người cẩn thận tiến lên trong dòng nước, tay cầm cây gỗ dài, khi sắp đụng cây nào thì liền đẩy ra. Tất cả đều không thể tự quyết. Không ai biết dòng lũ sẽ đưa họ đến đâu. Hai tiếng sau, sắc trời dường như đã khá hơn. Màn đen kịt đã thành đen nhờ nhờ. Chiếc bè gỗ chở bốn người với tương lai mờ mịt như một chiếc lá trôi trong dòng nước mênh mang. Nhạc Dương mắt tinh, bỗng thấy trong màn mưa phía trước như có sự sống, liền nói, trên cây phía trước hình như có người, có nên đi vòng qua không? Bốn người vội đẩy bè gỗ vào sát tán cây, lợi dụng tán lá để ẩn nấp. Xin lấy ống nhòm ra, mượn ánh sáng yếu ớt để quan sát đối phương. Một lát sau, anh ta lên tiếng, hai người, đều có vũ khí, hình như là quân du kích. Trác Mộc Cường Ba đưa ống nhòm lên quan sát. Hai tên du kích trông còn thảm hại hơn họ gấp bội, không thể gọi là người mà đúng hơn là hai cái xác sống đang treo mình trên ngọn cây chờ chết. Giờ tính sao? Trác Mộc Cường Ba đưa ống nhòm cho Nhạc Dương, thầm suy tính. Nếu ba tang ở đây, chắc chắn anh ta đã xử lý hai tên này, lấy vũ khí của chúng. Có nên làm vậy không? Trác Mộc Cường Ba do dự. Giữa họ và quân du kích vốn không hề liên quan gì. Chỉ vì lời đồn thổi mà họ gây ra chuyện lớn thế này, quả thật không đáng để giết người bừa bãi. Nếu bỏ mặc thì sao? Nhìn bộ dạng yếu ớt của hai tên du kích, chắc cũng không cầm cự được bao lâu. Bỏ mặc không quan tâm, dù gì cũng là hai mạng người. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, Sinh lên tiếng, các anh tính sao giờ? Nhạc Dương đáp, nếu tiến lại, chắc chắn chúng sẽ ra tay. Chúng ta không muốn chém giết vô cớ, nhưng nếu bỏ mặc, chúng cũng chết chắc. Nếu cứu chúng thì sao? Trác Mộc Cường Ba nói. Không phải chứ, thức ăn của chúng ta đã không đủ rồi. Hơn nữa chúng ta với bọn chúng không thể đi chung đường, tôi không muốn vô duyên vô cớ bị người ta đá đít. Trương Lập phản đối đầu tiên. Nhạc Dương và Sinh cũng tỏ vẻ khó xử. Trác Mộc Cường Ba nói, thức ăn của chúng ta cũng chỉ đủ cầm cự một hai ngày nữa. Nếu trong hai ngày này mà không tìm được nơi nào cập bến, cả bọn cũng không thoát khỏi cánh rừng này. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa ta và quân du kích bắt nguồn từ lời đồn vô căn cứ. Muốn họ tin ta, cần có người chuyển lời về đó. Giờ bọn họ chỉ còn nửa mạng, còn ta đông hơn, lại khống chế vũ khí, chắc hẳn họ không còn sức làm gì. Quan trọng là ta có thể nói chuyện được với họ hay không. Nghe Trác Mộc Cường Ba, ba người suy nghĩ rồi gật đầu. Sinh nói, có thể thử. Bốn người dè dặt cho bè tiến lại gần. Trong mắt hai tên du kích, vốn đã tuyệt vọng, lập tức ánh lên tia hy vọng. Rõ ràng, họ không ngờ trong tình huống này vẫn có người đến gần mình. Một trong hai tên nhìn thấy đám người, liền định giơ súng. Bốn người dừng bè lại, để Sinh đứng ra quát. Không biết Sinh đã nói gì mà hai tên du kích gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên, bỏ súng xuống, còn cầm ngược nòng đưa về phía bốn người, rõ ràng là muốn đầu hàng. Trác Mộc Cường Ba hỏi, anh nói gì với họ vậy? Sinh cười đáp, tôi bảo nếu chúng nổ súng, chúng ta sẽ bỏ đi không quay lại. Sau khi nghe chúng ta sẽ cứu mạng, hai tên này chỉ cần có thể rời khỏi ngọn cây và có đồ ăn, cái gì cũng nghe chúng ta hết. Cũng may cả hai đều nói tiếng que chua, chứ tiếng Tây Ban Nha thì tôi chịu. Bốn người đón hai tên du kích lên bè. Trương Lập và Nhạc Dương tước vũ khí của chúng. Nhờ Sinh phiên dịch, họ biết, tên cao gầy mắt xanh là hậu duệ người Tây Ban Nha, tên Billy. Tên tóc dựng như sơ cọ, có dòng máu người Anh điên, tên Luca. Cả hai thuộc tiểu đội 17. Mấy chuyện đánh số, bốn người không hiểu nên cũng không hỏi nhiều. Khi hỏi chuyện từ lúc chạy nạn, họ mới biết tiểu đội của hai tên này cũng tham gia lùng bắt Trác Mộc Cường Ba đêm đó. Nhưng phạm vi lùng sục quá lớn, họ về doanh trại chậm hơn các tiểu đội khác. Doanh trại chính là khu nhà gỗ Trác Mộc Cường Ba đã thấy trước đó. Khi họ về đến nơi, trời đã mưa lớn, không một bóng người, bừa bộn lộn xộn. Tiểu đội trưởng liên lạc với tổng bộ thì bị sét đánh chết tại chỗ. Cả đám người còn lại đang cố gắng sống sót trong cơn mưa thì gặp lũ quét. Thành viên trong đội bị nước cuốn trôi tứ tán, không biết giờ ở đâu. Hai ngày nay, họ không kiếm được gì ăn, chỉ uống nước mưa cầm hơi. Trước khi Trác Mộc Cường Ba đến, cả hai chỉ biết ngồi trên ngọn cây chờ chết. Trác Mộc Cường Ba hỏi kỹ mục đích của cuộc lùng bắt. Nhưng Billy và Luca đều là binh nhất, không biết gì nhiều, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Họ chỉ nghe nói muốn tìm thành phố vàng thì phải tìm được Trắc Mộc Cường Ba trước. Còn tại sao nhất định phải tìm bằng được họ thì hai tên này không biết. Họ chỉ nghe đồng đội đoán có bản đồ hay gì đó tương tự. Dù được cho ăn, hai tên du kích vẫn chưa hoàn hồn, dáng vẻ mệt mỏi. Cứ đáp ba câu lại có hai câu chẳng đâu vào đâu. Vì họ cũng giống Trắc Mộc Cường Ba, đã ba ngày ba đêm không ngủ, lại còn đói bụng. Trắc Mộc Cường Ba phải mất nhiều thời gian mới giải thích cho Billy và Luca rằng họ không biết gì về thành phố vàng, tất cả chỉ là cái bẫy. Hy vọng Billy và Luca về có thể mang tin tức này đến cho quân du kích. Billy và Luca vừa nhai vừa gật đầu nhận lời. Giờ với họ, có đồ ăn là quan trọng nhất. Mấy ngày nay, dù có xác động vật trôi trên nước, ăn vào cũng chỉ chết nhanh hơn. Trương Lập bắt đầu tiết số thức ăn ít ỏi. Nếu hai tên này chết trên bè, bao nhiêu nỗ lực của họ coi như đổ sông đổ biển. Cùng lắm, có thể coi là dùng khẩu phần ăn một ngày đổi lấy hai khẩu súng tạm dùng được. Nhưng trong tình cảnh này, vũ khí thì làm được gì? Tệ hơn là, với tình trạng tinh thần của hai tên du kích, điều anh lo lắng rất có thể xảy ra. Sáu người chung bè trôi dạt chừng một tiếng, Nhạc Dương đột nhiên kêu lên, chỉ tay về phía nam, rừng cây. Một khu rừng lớn. Mọi người nhìn theo hướng Nhạc Dương chỉ. Quả nhiên, tán cây đã nhô lên khỏi mặt nước, không còn thưa thớt như những hòn đảo trên mặt nước, mà thành từng trảng rừng rậm rạp. Điều này có nghĩa là mặt đất ở đó cao hơn những khu rừng xung quanh. Sáu người phấn chấn, ra sức quạt nước về phía khu rừng đó. Trời đã tối sầm, dù mưa vẫn không ngớt, nhưng tình hình có vẻ tốt hơn. Đoàn người cho bè vào dòng nước trong rừng. Địa thế nơi này cao hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ cao. Vô số dòng sông nhỏ cắt rừng thành nhiều mảnh. Mưa lớn vẫn rơi không ngừng, mỗi phút trôi qua, nước bên dưới lại dâng lên một chút. Xin tìm được một cây gỗ dài, dễ thăm dò độ sâu. Sáu người dùng cây đó làm sào chống, vất vả ngược dòng, hy vọng tìm được chỗ nào cao hơn nữa. Họ đã chống bè đi trong rừng sâu nửa ngày mà địa thế dường như không thay đổi. Xin thở dài, vẫn thấp quá, đợt lũ thứ hai mà đến thì chỗ này sẽ bị nhấn chìm. Nhạc Dương nói, nhưng khu rừng này lớn, ít nhất chúng ta có thể tìm thú bị kẹt trong đây. Nói rồi, anh giơ súng lên. Trắc Mộc Cường Ba cũng nói, hơn nữa, khu rừng này trải dài về phía đông, dường như không thấy điểm cuối. Biết đâu bên đó có vùng đất cao hơn. Vừa nói xong, ở hướng gã mới nhắc đến, một ánh lửa chợt lóe lên. Chết thật, lại là giông bão. Xuống bè nấp mau. Xin nghiến răng. Ba ngày nay, giông sét cứ lượn lờ trên khu rừng, từ tây sang đông rồi lại từ đông sang tây, như sứ giả câu hồn tuần tra trong chốn luyện ngục, thanh trừ bất cứ ai còn sống. Thể tích của vị sứ giả này phải dùng km làm đơn vị đo, đúng là một con ác quỷ đáng sợ. Sáu người rời bè, tìm chỗ trống trải, bỏ hết vật dẫn điện, nằm xuống nấp. Trương Lập nói nhỏ với Trác Mộc Cường Ba, hai tên kia hình như có gì không ổn. Trác Mộc Cường Ba quay lại nhìn. Billy và Luca mặt tái mét, run lẩy bẩy, rõ ràng đã sợ hãi tột độ. Giông sét đã gần, con quái thú đen kịch tạo ra một cơn lốc xoáy như mực. Trung tâm cơn lốc có vô vàn màu sắc rực rỡ, nhưng ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Đoành. Mấy chục xúc tu cùng lúc vươn ra, như kết thành một tấm lưới điện khổng lồ, những tia chớp xanh lam vẽ lên một gương mặt quỷ dữ. Billy đột nhiên nhổn dậy hét, đừng đánh nữa. Xin mày đừng đánh nữa. Trương Lập kéo không được, đành ấn Luca xuống. Đoành. Một cây cao 20 mét đổ xuống ngay trước mặt Billy. Tiếp theo, một quả sét hòn đường kính gần 5 mét bay sượt qua đầu hắn, tóc Billy bốc cháy. Nhạc Dương định nhổn dậy thì bị Sinh ấn xuống, hét, anh làm gì vậy? Nhạc Dương đáp, kéo hắn lại chứ còn gì. Cứ thế sẽ bị sét đánh. Sinh hét, không kịp. Anh không thấy phía sau quả sét hòn kia là gì à? Nhạc Dương nhìn lại, quả nhiên, phía sau quả sét hòn có một cái đuôi dài màu đen, như kéo một sợi nhỏ từ đám mây đen trên đầu xuống. Cái đuôi màu đen đó đã phủ lên Billy. Sinh thì thầm, chắc là sét đen rồi, không cứu được. Trước đây khi vượt qua giông bão, họ đã được ba tang nhắc đến loại sét. Này! Trong các loại sét, nguy hiểm nhất là sét đen, còn gọi là gì hơi thở của thần chết. Sét này không phát quang, do các phân tử khí bị rút hết nước tập hợp lại thành dạng gel, rất dễ phát nổ hoặc chuyển thành sét hòn, mức độ nguy hiểm cực lớn. Thoạt nhìn, nó chỉ giống như sương mù hay bùn nhão, lại không bị radar phát hiện. Các phi công gọi nó là sét ngầm trên không, giống như quả mìn, chạm vào là nổ. Trong nháy mắt, cứ như sương đen bao kín Billy. Hắn không kịp kêu lên, bỗng nhiên cả người phát sáng, hóa thành một quả sét hòn, rồi bị một sức mạnh kỳ dị nâng lên khỏi mặt đất. Không ai nói gì, mọi người đều hiểu, Billy đã thăng thiên. Khi Billy rơi xuống, trông hắn như khúc gỗ bị thui cháy đen. Nước mưa xối xuống, thân thể bốc khói xanh, còn có tiếng ì xì xì. Năm người không ai nhìn về phía hắn. Luca thì sợ đến mất vía, run cầm cập. Nửa tiếng sau, giông sét lại đi xa. Năm người, thêm một lần sống sót, đứng lên. Trương Lập và Nhạc Dương xốc nách Luca, chuẩn bị thăm dò khu rừng. Khi đi qua xác Billy, họ chỉ thấy một mớ di cốt đen thui, cả thịt lẫn xương như xác ướp, còn cả một thứ keo đông đặc màu trắng đỏ vẫn còn rỉ ra khỏi cơ thể, như kem đánh răng bị bóp ra. Họ không biết chắc Billy đã chết hay chưa, nhưng không ai muốn nhìn cái thứ ghê tởm này thêm một phút nào nữa. Nhạc Dương cố nhịn buồn nôn, lấy khúc gỗ cắm trước tử thi, như một kiểu an ủi người chết. Luca gần như bị kéo lê trên mặt đất, ý chí đã sụp đổ, miệng lẩm bẩm, "Ờ không đi được đâu, không còn đường thoát rồi, đây là địa ngục, chúng ta đều chết hết ở đây thôi." Ngoài sinh ra, không ai hiểu hắn nói gì. Trương Lập và Nhạc Dương kéo Luca lên bè. Cả đoàn lại tất tả chèo lên thượng du. Nhưng Luca vẫn không khá lên được. Hắn đờ đẫn quỳ trên bè, miệng lẩm bẩm phù chú, rồi ngẩng mặt lên trời mặt mưa táp vào mặt. Mắt hắn trợn ngược lên, nước mưa chảy vào mà như không có cảm giác gì. Vẻ mặt ấy còn đáng sợ hơn cả người bị treo cổ chết. Trương Lập giật mình, vội nói, "Để các anh xem. Hắn đang làm gì vậy? Sao lại thế này?" Sinh nhìn trong mắt trợn ngược của Luca. Thấy hắn vẫn còn thở, miệng đầy nước, cổ họng phát ra tiếng ì ùng ục, nhưng ánh mắt Luca đã không còn chút sinh khí. Sinh lơ đãng nói, "Ê tư thế này, là hắn đang chờ chết." Thấy vẻ mặt ba người, anh giải thích, "Ê nước mưa chảy vào qua lỗ mũi, vào trong cơ thể, phổi sẽ bị úng nước mà chết. Giờ hắn đã mất hết tri giác, không còn cảm giác gì. Nếu chúng ta mà bị ngâm thêm 2-3 ngày nữa cũng sẽ thành ra như thế." Trác Mộc Cường ba, Trương Lập, Nhạc Dương đều im lặng. Sinh nói không sai, lúc này, bất kể nói gì, họ cũng phải gào lên đến khản tiếng. Tất cả đều biết, dưới ảnh hưởng của tiếng sấm và tiếng mưa, thính lực của họ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Còn đầu, tay, chân đều tê cứng. Dù cắt mạnh dao lên người cũng không thấy đau. Khi cơ thể bị mưa xối xả, hình như chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ là sẽ thành ra như vậy. Từ đó đến giờ tình hình không được cải thiện, vì mưa mãi không ngừng rơi. Luca của hôm nay, có lẽ là chính họ của ngày mai. Ý nghĩ này vừa lóe lên, họ đều trầm mặt suy nghĩ. Sinh nói tiếp, "Ê bản thân hắn đã không còn ý chí sinh tồn, không ai cứu nổi. Giờ điều duy nhất ta có thể làm là để hắn bớt đau khổ." Theo đề nghị của Sinh, bốn người nghiêm túc và trang trọng ném Luca, giờ đang thoi thóp thở ra đầy bong bóng nước, xuống sông. Hắn không giãy giụa, cũng không phản kháng. Vì giờ đây, hắn chỉ là cái xác biết thở. Khi bong bóng nước nổi lên, cả bốn người đều cảm thấy bất lực trào lên trong dạ. Mưa trên trời vẫn đổ ào. Đến Nhạc Dương cũng không thốt được câu đùa, khen tiếng mưa nghe du dương như tỳ bà nữa. Cơn mưa này như một lời nguyền, nguyền rủa những kẻ đặt chân vào rừng than thở. Ai quấy nhiễu sự bình yên của người chết sẽ mãi không được yên bình. Mỗi người đều cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ bị nước mưa xối cho tróc cả da. Giờ đây, dù phải trả giá đắt thế nào, chỉ cần có thứ che mưa chắn gió, họ cũng sẽ không do dự mà đổi lấy ngay. Hy vọng, trong hoàn cảnh này, động lực duy nhất giúp người ta gắng gượng sống tiếp, chính là hy vọng. Vì vậy, khi Trương Lập chỉ tay vào chân trời hơi hững trắng, giọng gào như khóc, "Ê chân trời sáng rồi. Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này rồi." Mọi người trên bè đều kích động đến muốn khóc, nhưng cuối cùng họ cũng không khóc. Vì, họ đã thấy xác chết. Xác chết cháy đen, chỉ còn da dính vào xương, như xác ướp nằm co rút dưới đất, hai tay giơ ra trước, hai chân duỗi về sau như con ếch. Khúc cổ mục của Nhạc Dương vẫn nằm bên cạnh, như một tên lùn đang cười nhạo báng. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, chẳng tiến thêm được bước nào. Trên xác chết đã bắt đầu mọc rêu xanh đen, nấm mốc cũng mọc lên vô số mũ nấm trên thân thể cháy đen, nhưng bị nước mưa giật cho tơi bời. Trong không khí lan tỏa mùi vị ghê tởm, như vị sắt trộn cá mực thối. Sinh lại xé áo bịt mũi. Nếu cứ tiếp tục xé, họ chẳng còn gì nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn về phía chân trời. Bầu trời phương đông đích thực đã sáng lên, còn sau lưng thì vẫn mù mịt, mây đen đè nặng. Thỉnh thoảng trong đám mây đen lại lóe lên ánh đỏ ghê sợ. Gã lẩm bẩm, "Ê sao lại đi một vòng rồi trở về chỗ cũ?" Sinh đáp, "Ê nước rẽ nhánh nhiều quá, dòng nước đã đẩy chúng ta thay đổi hướng." Trác Mộc Cường ba hỏi, "La bàn đâu? Ai có la bàn không?" Trương Lập cầu nhau, "Thì ai còn dùng thứ đó nữa, vứt hết rồi." Lúc phát hiện la bàn chỉ hướng không đúng, họ đã vứt đi hết. Sinh nói, "Ý vô dụng thôi, giờ mà có la bàn thì kim cũng chỉ hướng về phía có sét. Chúng ta đi dọc bờ sông, mang theo bè gỗ, như vậy có thể cầm cự qua đợt lũ thứ hai." Vậy là, bốn người lại leo lên bờ sông nhầy nhụa toàn bùn, làm phu kéo thuyền. Sau gần 72 tiếng bị mưa xối, da họ mềm như đậu phụ. Hơi dùng sức, dây thừng đã ăn sâu vào thịt, nhưng họ đã tê liệt đến mất cảm giác. Tập tỉnh tiến lên như người máy, bốn bóng người xám xịt như bốn cái lõi ngô đầy nấm, mệt mỏi đến cực độ. Cứ vậy, họ tiến về phía đông thêm 10 cây số nữa thì trong rừng lại vang lên tiếng động. Trước mặt họ, một con báo đen tuyền xuất hiện, đôi mắt sáng rực ánh vàng trừng lên dò xét bốn người đang ngẩn ngơ. Bốn người giờ đứng còn không vững, thân thể tê cứng, gần như mất khả năng phản ứng. Nhưng con báo đen vẫn giữ khoảng cách, quan sát từng người. Nhạc Dương yếu ớt nói, "Ê xem ra, Nó đã vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cũng đuổi theo Tình Lang đến tận đây. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, anh nói xem có phải không Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba ngây người, việc cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Trương Lập bổ sung, ý cậu ta là, con báo cái này muốn bỏ nhà theo trai vì anh đấy. Trác Mộc Cường Ba giận dữ, nghe nói vậy. Trương Lập vội nói, nghe Cường Ba thiếu gia, đừng giận, để sức mà đi đường chứ. Nếu không thì cứ để con báo này xơi cho xong đi. Sinh lắc đầu, nghe nó không dám đâu. Chúng ta có bốn người, nó biết là không làm gì được. Trong lúc họ nói chuyện, con báo đen đã quay đầu, chạy theo hướng ngược lại. Sinh nói, ê sao hả? Tôi nói không sai chứ. Nhạc Dương thắc mắc, ê sao anh biết không phải nó đi gọi cứu binh? Trương Lập mệt mỏi lắc đầu, kệ thôi bỏ đi, chúng ta có đi tiếp không? Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng y vù. Một con báo đốm chui ra, theo sau là mấy con chuột to tướng. Nhạc Dương ngạc nhiên, thì ở châu Mỹ sao lại có báo đốm? Sinh uể oải đáp, ê đấy là mèo rừng, không phải báo đốm. Kỳ lạ thật, nó là thiên địch của chuột mà, sao lại bị chuột đuổi chạy thế kia? Sợi dây thừng buộc bè gỗ bỗng rung lên. Dưới nước xuất hiện mấy con rái cá to lớn, dài hơn 1m8. Trong thời tiết mưa lớn thế này, may ra chỉ có chúng mới ngược sóng mà đi được. Kế đó, trong rừng lại có thêm mấy con vật ướt sũng chạy ra. Có con sinh cũng không gọi tên được. Chúng đều chạy theo hướng ngược lại với hướng của bốn người. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, "Ê không phải chứ. Đã 2-3 ngày nay chúng ta không thấy động vật, sao giờ lại chạy ra nhiều thế, 20-30 con chạy rầm rập." Trên ngọn cây cũng ầm ầm, một đàn khỉ rú đen, vượn, khỉ mũi to đang đu cây chạy về phía sau chúng ta. Sinh học theo Ba Tăng lắc mạnh đầu mấy cái, cố lấy lại tinh thần nói, "Thì ai trèo lên cây xem sao, hình như có gì bất ổn." Nhạc Dương vung vẫy tay chân rồi đội mưa trèo lên, vừa trèo vừa nói, "Ê mưa thế này, có lên cây cũng chẳng thấy gì đâu." Kết quả là anh mới lên được một nửa đã trợn tròn mắt. Leo thêm mấy nấc, rồi kêu toáng lên, "Ê nước lũ. Lũ lại về rồi. Ở ngay trước mặt chúng ta." Sinh nói, "Ê bậy bạ, lũ ở phía sau chúng ta chứ, sao lại ở phía trước?" Anh cũng bắt đầu leo lên cây. Trong lúc ấy, có vô số động vật tranh nhau bỏ chạy. Sau khi lên cây, Sinh giơ ống nhòm lên, rồi rống lên the thé như đàn bà, "Ê trời ơi. Tản ra mau lên. Nước lũ cái gì chứ, là kiến lửa. Kiến lửa châu Mỹ. Tập đoàn quân săn thịt lớn nhất châu Mỹ." Trác Mộc Cường Ba cũng trèo lên theo. Một cảnh tượng hùng tráng và ghê rợn hiện ra trước mắt cả. Tầng tầng lớp lớp một màu đỏ rực, nhìn từ xa như nước lũ. Nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một đàn kiến lửa rộng chừng 5 cây số, dài không biết bao nhiêu. Số lượng nhiều đến đáng sợ, không thể đếm được. Đàn kiến lửa đi qua chỗ nào, chỗ đó không còn cành cây ngọn cỏ. Thậm chí, cả mặt đất cũng bị bóc đi một lớp. Kim Kinh Hoàng ré lên đập cánh bay cao, cuối cùng lại bị mưa xối xả đập rơi xuống như máy bay hết nhiên liệu. Khỉ nhện và báo châu Mỹ cũng hốt hoảng tháo chạy. Chuột với mèo rừng tranh nhau sang bờ sông bên kia. Vô số cây cổ thụ cũng đổ xuống, nhưng lần này khác với lũ cuốn hay sét đánh. Thân cây như tòa nhà bị nổ mình định hướng, từ gốc cây lặng lẽ chìm xuống, cuối cùng biến mất trong đoàn quân màu đỏ. Trương Lập ở dưới kéo bè gỗ, hỏi, "Ê gì thế? Cái gì thế?" "Hola, Maha Okula a." Sinh vội trượt xuống, nói một tràng ký âm khó hiểu, rồi mới cuống cuồng nói, "Ê lên thuyền rồi nói sau." Kiến lửa châu Mỹ cùng với kiến vàng châu Phi được gọi là kiến ăn thịt người. Kiến ăn thịt người châu Mỹ không to bằng kiến châu Phi, nhưng số lượng thì nhiều hơn. Cái gì chúng cũng ăn hết. Đàn kiến đi qua đâu thì nơi đó chỉ còn lại hoang mạc. Theo người anh điên, gặp phải chúng là ta bị ma quỷ nguyền rủa, mấy kiếp trước đều làm chuyện tán tận lương tâm. Khi bốn người leo lên bè, họ hoàn toàn không hay biết, trong cùng khu rừng, cách họ chừng 10 cây số, còn có một đám người khác cũng đang cuống cuồng bỏ chạy. Dưới gót sách của đàn kiến lửa khổng lồ này, tất cả sinh vật đều chỉ biết tháo chạy giữ mạng sống. Trời dần sáng, nhưng mưa lớn vẫn không ngừng. Những giọt mưa trắng xóa óng ánh như đang dãy dụa những cái cuối cùng, gầm gừ gào thét, mặc tình tàn phá khu rừng. Còn Trác Mộc Cường Ba và đồng đội, sau khi vất vả kéo bè hơn chục cây số, giờ lại phải xuôi dòng trở lại. Bốn người ngồi xếp bằng trên bè gỗ ướt như bốn vị lão tăng đang nhập định. Từng hạt mưa như mũi tên găm vào các vị trí trên cơ thể. Cảm giác tê liệt càng lúc càng giảm, chỉ còn lại cảm giác chua xót trong dạ dày và đau đớn khi mọi thứ sưng phồng lên. Thân thể họ sắp bị nước ngâm cho mềm nhũn. Có thể trong giây lát nữa, đầu, tay, chân sẽ rã ra như tượng đất. Môi trường xung quanh thì ác liệt, tâm trạng trong lòng cũng phức tạp. Từ khi vào rừng than thở, họ đều vật lộn giữa sống và chết, không có phút nào được yên thân. Ba ngày rồi, không ai ngủ được một giấc, thậm chí không có giây nào được nghỉ ngơi. Dù chưa gặp phải đàn kiến lửa, nhưng cơ thể họ như bị kiến cắn xé, toàn thân vừa tê, vừa ngứa lại vừa đau. Mệt mỏi đến cực hạn. Rõ ràng đã nằm xuống, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng, không sao ngủ được. Nghe nói có một hình phạt tàn khốc, không gây đau đớn, mà chỉ không ngừng quát mắng, khiến kẻ đó không ngủ được. Chỉ vài ngày, tinh thần người chịu phạt sẽ sụp đổ. Đến giờ, tinh thần bốn người cũng gần đến bờ vực suy sụp. Họ không biết trong cơn dông sét tiếp theo, liệu mình có còn trốn được không? Cũng không biết khi cơn lũ sau ập tới, liệu họ còn bám trụ được tới khi nước rút hay không? Liệu họ có giống Luca, biến thành cái xác biết thở hay không? Họ hy vọng có một lý do để tiếp tục cầm cự. Nhưng hy vọng, rốt cuộc ở đâu? Khu rừng tưởng chừng như không có tận cùng, cơn mưa tưởng như vĩnh viễn không ngớt, sấm sét như bóng ma không biến mất, và cả lũ dã thú có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi, số lượng của chúng dường như cũng vô tận. Bốn người kiệt sức, nói năng cũng khó khăn, nhưng vẫn phải gắng sức chèo chống. Truy binh phía sau như thủy triều, đuổi sát gót. Chưa đi được nửa đường, con báo đen bất ngờ xuất hiện theo hướng ngược lại, lần này còn nhanh hơn, không chút do dự lao thẳng vào đàn kiến lửa. Sau lưng nó là toàn bộ lũ động vật vừa rồi đang quay đầu chạy ngược. Nhạc Dương ngơ ngác, rồi buộc miệng, "E làm trò gì thế? Đại hội ma ra tông động vật à?" Trương Lập mệt mỏi hỏi, "E có đổi hướng theo chúng không? Hình như phía trước còn có thứ gì đáng sợ hơn cả kiến lửa đang tới." Bốn người tuyệt vọng. Sau lưng bị truy đuổi, phía trước lại không lối thoát. Họ cuối cùng cũng hiểu quyết tâm muốn chết của Billy và Luca. Nếu phải chết cách nào đó kinh khủng hơn, chi bằng tự tử cho rồi. Viên đạn xuyên qua đầu, chắc cũng không đau đớn lắm. Sấm nổ ùng ùng. Miệng khổng lồ của con ác quỷ đỏ há rộng. Cơn lũ thật sự, đỉnh điểm lần thứ hai đã đến. Muốn chạy trốn cũng không biết chạy đi đâu. Bốn người chỉ còn cách bám chặt bè gỗ. Trong chớp mắt, cơn lũ nuốt chửng chiếc bè nhỏ. Khi bè nổi lên, chỉ còn ba người ướt sũng. Trác Một Cường ba kêu lên, "Ờ Sinh đâu?" "Ạch, ạch, tôi đây." Sinh phun nước, bò lên từ phía sau bè. Vừa rồi bị nước lũ hất văng, may mà anh ta đã bám chặt dây an toàn. Chiếc bè nhỏ bé chỉ như chiếc lá giữa bão tố, lúc thì bị hất lên đỉnh sóng, lúc thì bị nhấn chìm xuống đáy. Cơn lũ như đang giỡn chơi, lúc thì lật bè sang bên này, lúc thì sang bên kia, rồi ném văng lên khỏi mặt nước đến 10 mét, khiến người trên bè lộn nhào, rồi rơi tự do xuống nước, lúc khác thì lại biến nó thành ghế bumper xe giờ, khi va đập vào cành cây, thử độ bền của bè. Khó khăn lắm mới tránh được đợt tấn công chính diện của đỉnh lũ, bốn người đã ngã bò lăn lê, mặt mũi tái nhợt, tim gan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những thứ gì nôn được thì đã nôn sạch. Thê thảm hơn nữa, cơn lũ cuốn họ về phía đàn kiến lửa. Trương Lập ngồi trên bè, hai tay giữ chặt dây an toàn, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong màn mưa mù mịt, gào lên, "Trời trời đất ơi, nhìn kìa. Chúng ta sắp bị cuốn đến đó rồi, toàn kiến lửa." Trời đất mù mịt trong mưa. Phía sau là dòng nước lũ đỏ ngầu gầm thét, cuốn phăng mọi thứ. Phía trước là đàn kiến lửa đỏ rực, ùng ùng kéo đến nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Chiếc bè nhỏ bập bềnh trong cơn sóng dữ, bị hất lên phía trước, bốn người chứng kiến toàn bộ quá trình hai quân đoàn ấy đỏ rực giao chiến. Trước sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, đàn kiến lửa không còn khí thế hung hãn như trước, tựa như không chịu nổi một đòn, cả đàn bị xé toang ra dễ dàng. Nước lũ tràn tới, hàng triệu con kiến lửa chìm ngập mà chết. Chúng vốn dựa vào số lượng để giành thắng lợi, giờ gặp phải cơn hồng thủy vô cùng vô tận này, dù tập hợp lại cũng chỉ như mảnh dẻ rách giữa dòng nước cuồn cuộn. Bốn người bám chặt vào dây thừng, sinh mạng và chiếc bè chênh vênh trên không và dưới nước. Họ vẫn bị cảnh tượng tàn sát kinh hoàng ấy làm cho kinh hãi. Đàn kiến lửa bị nước lũ cuốn đi từng mảng, mỗi mảng là vài triệu con kiến. Mặt nước phủ kín xác kiến, như trên tầng nước lũ đỏ quạt lại phủ thêm một tấm thảm đỏ cam. Kế đó, một tình huống bất ngờ xảy ra, những con kiến trôi nổi trên mặt nước không chết hết, mà còn dẫm đạp lên xác đồng loại để tìm chỗ trú thân, và chiếc bè của họ chính là nơi tuyệt vời đó. Không chỉ kiến, mà tất cả sinh vật bị nước lũ bao vây đều nhòm ngó chiếc bè. Bốn bên mép bè đã thấy vô số kiến lửa bám vào, giơ đôi ngàm lên khiến người ta nổi da gà. Đây là lần đầu tiên họ thấy kiến lửa châu Mỹ ở cự ly gần. Chúng dài không quá 1 cm, bụng màu vàng cam, đầu vàng nhạt như pho mát, xương sọ trong suốt, có thể thấy rõ bộ não màu vàng trắng chuyển động. Điều kinh khủng là cái miệng của chúng, đôi ngàm như hai cái sừng trâu, kẹp mở như chiếc kìm, đầy gai nhọn như răng cưa, trên ngàm còn có chất độc. Theo Sinh, một con chuột chỉ cần bị 3-4 con cắn là tê liệt. Trong chớp mắt, kiến đã ùng ùng kéo lên đầy rì bè, từng cặp ngà mở ra khép lại. Những con kiến nhỏ bé đó lại khiến bốn gã đàn ông khỏe mạnh sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng kiến báo đen, đứng hàng thứ ba trong chuỗi thức ăn, phải bỏ chạy thì cũng không có gì lạ. Ba con rái cá bơi tới, một con nhím cũng tiến lại gần. Nhiều loài động vật không thể gọi tên, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, ồ ạt chen chúc tới chỗ bè. Vừa rồi chúng còn bị kiến lửa đuổi, giờ lại liều mạng tranh giành chỗ đứng với kiến. Vĩnh viễn chỉ cúi đầu trước lực lượng mạnh nhất, đó là quy luật bất biến của tự nhiên. Một con lợn rừng gặp báo châu Mỹ chắc chắn sẽ thành bữa ăn ngon, nhưng đối diện với kiến lửa, chúng cũng chỉ còn cách kết bạn và chạy trốn. Cùng một lý do, khi nước lũ ập tới, kiến lửa bị đánh tan tác, sinh vật còn lại đều coi cơn lũ là mãnh thú hung ác nhất. Chúng đều là nạn nhân, nên cùng chung thuyền cũng chẳng có gì lạ. Đáng thương nhất là những người tạo ra chiếc bè này, họ dùng nó để thoát thân, chứ không ai nghĩ đến việc giúp đê thú y vui chơi. Nhìn chiếc bè sắp thành gian triển lãm sinh vật và có thể chìm bất cứ lúc nào, bốn người dùng mọi cách để ngăn động vật lên bè. Trương Lập đá văng một con rái cá, rồi gạt kiến. Vì sợ ngàm độc, Nhạc Dương không dám dùng tay, mà chỉ khung tay làm gáo, đổ nước lên kiến. Sinh và Trác Một Cường Ba thì dùng cả tay lẫn chân, đẩy động vật xuống nước. Bốn người đội mưa, vừa đuổi động vật, vừa bám chặt dây an toàn để khỏi rơi xuống nước. Tình hình thảm hại chưa từng thấy. Trương Lập lại đá một con vật không biết tên xuống nước, hét, "Ê, đừng trèo lên nữa. Đây không phải thuyền Noa." Bỗng nhiên, bè bắt đầu lung lay. Một cây gỗ trượt đi. Bốn người kinh hãi. Sau cơn mưa dài, lẽ nào dây buộc đã tới giới hạn? Nhìn kỹ, thì ra kiến lửa đã phát huy bản năng, chúng ăn sạch mọi thứ hữu cơ, bám vào bè, nghiền nát dây buộc và gỗ. Khi một thân cây to tướng bị nước cuốn trôi đập thẳng tới, Sinh kêu lên, không xong rồi. Mau tản ra. Cả bốn người ôm chặt gỗ, chớp mắt đã bị cuốn đi mỗi người một hướng. Trác Một Cường Ba định đỡ bè, nhưng thân cây khổng lồ nhấn chìm gã xuống mười mấy mét nước. Khó khăn lắm mới thoát khỏi xoáy nước, rồi đầu lên lại bị một thân cây đập trúng, không còn nhận biết phương hướng. Trong mông lung, chỉ nghe tiếng gọi, Lê Cường Ba thiếu gia. Rồi chỉ còn tiếng nước ê ùng ục. Ai ở phía trước? Chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ, Đường Mẫn cười tươi đứng trước mặt gã. Trác Một Cường Ba chạy tới ôm cô, mừng rỡ, "Chị em không sao thì tốt rồi, Mẫn Mẫn." Chợt thấy mùi hương không đúng, cô gái ngẩng đầu lên, đó đâu phải Đường Mẫn, mà là Ba Ba Tu. Trác Một Cường Ba lùi lại, ngượng ngùng, "Ê, xin lỗi cô Ba Ba Tu." Nhưng đó đâu phải Ba Ba Tu, mà là Lữ Cánh Nam. Trác Một Cường Ba thất thanh, "Chị giáo quan, sao cô ở đây? Cô cứu tôi à?" Lữ Cánh Nam lạnh lùng hỏi, "Để Trác Một Cường Ba, anh đang làm gì vậy? Anh quên lý do mình có mặt ở đây rồi sao? Anh quên tại sao mình phải rèn luyện gian khổ như vậy rồi hay sao? Nếu anh không dốc hết sức, sợ rằng vĩnh viễn cũng không tìm thấy nó đâu." Cách đó không xa, một bóng màu tím ánh vàng đứng sừng sững. Trác Một Cường Ba bồi hồi kích động. Lữ Cánh Nam còn nói gì đó, nhưng gã không nghe lọt tai, chỉ gào lên, "Nghe Tử Kỳ Lân." Đó là Tử Kỳ Lân. Gã đuổi theo, con Tử Kỳ Lân cũng bỏ chạy. Dù gã có gắng thế nào, cũng chỉ thấy bóng mơ hồ của thần thú. Gã chạy từ thành phố đến đồng ruộng, rồi đến hoang mạc, núi tuyết, cuối cùng lại về thành phố, nhưng khoảng cách giữa gã và Tử Kỳ Lân thì mỗi lúc một xa. Đường phố không ngừng lùi dần, con đường ấy dường như không có điểm dừng. Trác Một Cường Ba dốc hết sức lực, chỉ thấy Tử Kỳ Lân biến mất trong không khí, không để lại dấu vết nào. Gã chán nản gục xuống, má áp vào đất lạnh lẽo, lẽ nào ta không thể tìm thấy nó? Đúng là không có cơ hội sao? Gã đau khổ nhắm mắt lại. Đúng lúc này, gã cảm nhận được một chiếc lưỡi ấm áp liếm lên mặt mình. Là chó. Nó trở lại rồi. Tử Kỳ Lân trở lại rồi. Trác Một Cường Ba mở mắt, nhưng chỉ thấy rễ cây cổ thụ, bụi cỏ, côn trùng nhỏ xíu. Tiếng chim hót vui tai nhắc gã biết đây vẫn là khu rừng nguyên sinh Nam Mỹ. Mặt gã áp xuống đất, lạnh lẽo ẩm ướt. Cơn lũ dường như đã qua, nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Ngoảnh đầu lại, thấy Sinh đang ngồi xổm bên cạnh, là anh ta đã đánh thức gã. Chân trời đã hừng sáng. Cuồng phong đã biến thành cơn bụi phùng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mưa, Trác Một Cường Ba đã ghét cay ghét đắng. Gã trầm tĩnh hỏi, "Thì chúng ta đang ở đâu? Trương Lập, Nhạc Dương đâu rồi?" Lời thốt ra, gã mới nhận ra giọng mình đã khản đặc. Sinh đáp, "Thì không biết. Chúng ta bị nước cuốn đi mỗi người một hướng. May mà ba lô của anh mắc vào khúc cây nên không bị chìm. Tôi gần anh nhất, nên đã tóm lấy khúc cây đó. Chúng ta đã trôi dạt 3 tiếng đồng hồ rồi." Giọng anh ta cũng khàn đặc. Trác Một Cường Ba thấy toàn thân mệt mỏi, muốn nhấc tay lên cũng không nổi. Trong trận mưa gió, gã đã nôn sạch mọi thứ, lại phải bám chặt dây an toàn nên thể lực đã cạn kiệt. Sinh nói, "Thì anh biết mình ngủ bao lâu rồi không?" 24 tiếng đồng hồ. Anh ta giúp Trác Một Cường Ba lật người dậy, thở hồng hộc. Trác Một Cường Ba thấy đôi mắt đỏ hút của Sinh, hỏi, "Ê, một ngày một đêm. Vậy anh?" Sinh gượng cười, "Kệ, tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng không còn cách nào khác. Khu rừng này còn lớn và rậm rạp hơn khu rừng chúng ta vừa đi qua. Tôi đoán tỷ lệ ánh sáng chiếu xuống đất chưa đến 1%. Bên trong không biết có bao nhiêu dã thú. Trong một ngày, đã có mười mấy con rình mò chúng ta rồi. Chỉ cần tôi nằm xuống, đảm bảo không ai sống nổi." Trác Một Cường Ba nhìn mái tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, tiều tụy của Sinh, trong lòng áy náy, "Ê, anh cứu tôi một mạng, tôi..." Sinh lắc đầu, "Ê, anh cứu tôi trước, giờ tôi cứu anh, không chừng lúc nào đó anh lại cứu tôi. Trong rừng này, một người không thể sống được. Chúng ta chỉ còn cách dựa vào nhau. Những câu ai cứu ai đó, anh đừng nói nữa. Nếu anh đã khỏe hơn rồi, thì để tôi nghỉ một lát. Nếu anh không tỉnh lại, chắc tôi cũng chết." Nói rồi, Sinh nằm xuống, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, "Ê, đồ trong ba lô của anh tôi ăn hết rồi, Vỏ cây bên trái hình như nhai được, tôi đã thử rồi. Giọng anh ta nhỏ dần, hơi thở đều đặn. Nhìn Sinh Ngủ, Trác Mộc Cường 3 vạn người, miễn cưỡng bò dậy. Gã ngồi bên cạnh Sinh canh gác, nhìn ba lô hành lý bị ném bừa bãi, không biết nói gì với anh chàng tóc trắng này. Anh ta và họ đã cùng trải qua 4 ngày gian khổ, cứu mạng gã, không ngủ không nghỉ canh gác cả ngày đêm, nhưng lại lật tung ba lô của gã và ăn sạch đồ ăn. Trời đã sáng, nhưng xung quanh vẫn âm u, Trác Mộc Cường 3 canh gác, nhớ đến Trương Lập, Nhạc Dương, không biết họ có bình an không. Còn Ba Tang thì gã không lo lắng, vì Ba Tang sinh ra đã thích ứng với cuộc sống trong rừng. Anh ta là mãnh thú, là một phần của rừng. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì không được như vậy, dù là quân nhân, họ cũng gần như không có khả năng tự lập sinh tồn trong hoang dã. Họ thường hoang mang, cần người chỉ huy, chỉ dẫn. Sau đó, gã nghĩ đến nhóm giáo sư Phương Tân, họ xuất phát sớm hơn, nhưng khó xác định họ đã ra khỏi rừng trước khi mưa bão đến hay chưa, mong rằng họ đến được Saint Mary bình an. Tâm tư cuồn cuộn trào dâng, bao nhiêu ý nghĩ ào ạt kéo về, Trác Mộc Cường 3 lúc thì nghĩ về giấc mộng kỳ lạ, lúc thì nghĩ tới chuyến đi Bạc Ba La thần miếu bị kéo dài, không biết còn phải huấn luyện thêm hạng mục gì nữa. Trác Mộc Cường 3 nghĩ ngợi, cơn đói quằn quại trong bụng. Nhìn cây sinh vừa nhắc tới, gã quyết định thử nhai vỏ. Cây này cao chừng 20 mét, thân cây chỉ bằng một người ôm, từ gốc lên ngọn không có cành nhánh, nhìn từ xa như một cái ô khổng lồ. Vỏ cây bám rất chặt, màu xám pha xanh lục, có hoa văn vòng vèo, nhìn thế nào cũng giống cây dừa, nhưng lá lại như lông chim, dài đến 4-5 mét. Trác Mộc Cường 3 đổi tư thế nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được chỗ nào để ghé miệng. Gã định tước vỏ cây nhưng không biết dao ở đâu. Trong ba lô, ngoài lều bạc, các thứ khác thất lạc gần hết. Trác Mộc Cường 3 tức giận đạp mạnh vào thân cây, không ngờ cú đá đó làm thân cây kêu lạo xạo, tróc cả vỏ ra. Gã thử bóc vỏ cây, thân cây cứng rắn nhưng mềm xốp. Chỉ hơi dùng sức, vỏ cây đã tróc ra lả tả. Cho một miếng vào miệng nếm thử, không đắng, không ngọt, không mùi gì lạ, hơi khô trên lưỡi. Trác Mộc Cường 3 thấy hơi giống ăn vỏ bánh mì. Gã thầm nghĩ, lẽ nào đây là cây bánh mì? Lúc huấn luyện, gã từng nghe nói có loại cây chứa nhiều tinh bột, người địa phương dùng làm thức ăn, gọi là cây bánh mì. Ăn vài miếng, Trác Mộc Cường 3 thấy miệng khô, bóc vỏ cây ra bờ sông, lọc nước sạch, đun sôi, trộn với vỏ cây thành dạng sền sệt, ăn thấy ngọt, không khác gì ăn cháo. Trác Mộc Cường 3 ăn hơn nửa cân vỏ cây mới đỡ đói. Mưa đã nhỏ dần, sắp tạnh. Trác Mộc Cường 3 đứng dưới gốc cây không thấy mưa rơi xuống người nữa, chỉ có dòng sông cuồn cuộn đục ngầu nhắc nhở gã rằng còn có nơi đã biến thành vùng nước mênh mang. Trác Mộc Cường 3 đi xung quanh chỗ Sinh nằm, anh ta đã chọn chỗ tốt. Trên mặt đất không có cỏ dại hay nấm mốc, xung quanh 10 bước không có cây cối bụi cỏ, gần như là một binh đài thiên nhiên. Ngoài ra còn một điểm kỳ lạ, trong những khu rừng họ đã đi qua, rất ít đá, còn ở đây thì đâu đâu cũng thấy đá vụn. Xem ra chỗ này không những cao hơn các chỗ khác, cả kết cấu địa chất cũng khác. Trác Mộc Cường 3 đang nghĩ ngợi, khoảnh rừng phía trước đột nhiên vang lên tiếng ẻ soạt soạt, một con vật lớn gã chưa từng thấy bao giờ bỗng lao vù ra. Năm du kích đứng trước mặt một nhân vật như tế sư, mặc áo choàng đen, đội mũ lông chim sặc sỡ, mặt vẽ đủ màu, tay cầm dao lóc xương nhọn hoắt, miệng lẩm bẩm niệm chú. Sau lưng tế sư có chiếc bàn gỗ, lớn hơn bàn làm việc chút ít, nhỏ hơn bàn bóng bàn. Mấy gã lực lưỡng đứng cạnh tế sư, tay chắp sau lưng, lửa đỏ chiếu lên làn da rám nắng và cơ bắp cuồn cuộn của họ. Con thú khổng lồ, hình dáng như lợn nhưng không có mõm nhọn và răng nanh của lợn rừng, thân hình to lớn, bốn chân như trụ, đứng sừng sững như bò, thậm chí còn lớn hơn, cao đến 1m7, gần bằng Trác Mộc Cường 3. Dù đã hồi phục thể lực, Trác Mộc Cường 3 vẫn cảm thấy bất lực trước con quái vật nặng cả tấn này. Cả hai nhìn nhau, dò xét. Một lúc sau, Trác Mộc Cường 3 nhận thấy trong mắt con vật có vẻ kinh hãi. Nó không có nanh sắc mà chỉ có răng hàm lớn, có lẽ là động vật ăn cỏ. Thấy con vật không có ý tấn công, Trác Mộc Cường 3 bạo gan tiến tới, gầm gừ những âm thanh đe dọa của thú dữ. Con vật lùi lại. Trác Mộc Cường 3 không dám ép quá, sợ nó nổi điên, chỉ cần hút một cái, gã sẽ bẹp dí. Con vật không hề ngu ngốc, sau vài lần thử, nhận ra Trác Mộc Cường 3 yếu hơn nó tưởng, liền chạy vòng qua trước mặt gã. Trác Mộc Cường 3 hoảng hốt, Sinh vẫn đang ngủ, nếu bị con quái này dẫm thì nguy to. Con thú hình dáng như lợn lai trâu béo núc ních, nhưng lại rất nhanh nhẹn, hất cái đã ra chỗ Sinh đang ngủ, lăn lộn như động kinh. Trác Mộc Cường 3 giật mình, con vật suýt chút nữa đè lên người Sinh. Gã huýt sáo, vung tay, vung cây, nhưng con vật cứ hờ hững lăn lộn trong bùn. Thấy nó không có ý lăn lên người Sinh, Trác Mộc Cường 3 buông cây, chợt hiểu ra, khu đất trống này không có cây cỏ là do con vật này lăn lộn tạo thành, có lẽ đây là bãi tắm bùn của nó. Con trâu lợn lăn chừng 10 phút rồi mới đứng dậy, lắc lư thân hình béo ú. Trác Mộc Cường 3 biết, các động vật lớn có nhiều côn trùng ký sinh trong nếp da, chúng thường tắm bùn hoặc cát để diệt ký sinh trùng. Con vật kỳ dị này thì đừng nói là nhìn thấy, nghe gã cũng chưa từng nghe. Để bảo vệ Sinh, Trác Mộc Cường 3 không dám đi xa, chỉ hoạt động trong tầm mắt, đặc biệt là ban đêm, để đề phòng thú dữ. Gã đốt 7 đống lửa, vây mình và Sinh ở giữa. Sinh ngủ rất say, suốt một ngày một đêm. Đến trưa hôm sau, anh ta mới tỉnh. Bốn bề hoang vắng, đồ ăn chỉ có một cái cây không rõ tên, Hai người bàn tính, cảm thấy ở đây mãi không phải là cách, lại không biết Trương Lập ở đâu, quyết định tiếp tục mạo hiểm đi sâu vào rừng, tìm kiếm hoặc tìm đường đến đô thị. Dù sao cũng phải thử vận may, hơn là chết ở nơi rừng sâu này. Dòng sông cuốn họ đến đây cũng rất lạ, theo sinh, nhìn từ xa con sông uốn lượn, nhiều chỗ ngoặt. Đi dọc bờ sông sẽ rất vòng vèo. Hai người liền chuẩn bị đủ nước, rời bờ sông, đi đường thẳng xuyên rừng. Dù không có thiết bị định hướng, nhưng với kiến thức sinh tồn trong rừng, sinh có thể dựa vào thực vật và mặt trời để xác định phương hướng. Hai người bắt đầu đi, đã biết cách tránh một số loài độc và thú dữ. Tuy nhiên, nếu gặp phải sinh vật không rõ tên như con vật Trác Mục Cường Ba đã thấy thì khó nói. Trác Mục Cường Ba miêu tả lại cho sinh, nhưng anh ta nghĩ mãi không ra, đành lắc đầu, nói khi nào thấy thì mới biết. Họ không biết mình đã đi bao lâu, rừng sâu rậm rạp, nhiều sinh vật kỳ quái, nhưng không thấy hy vọng ra khỏi rừng. Sau đó, họ tìm thấy một dòng sông nhỏ, đi dọc theo bờ sông, sinh nhận ra một số động vật có thể ăn được, họ bắt lấy ăn qua bữa, rồi lại đi về hướng đông. Trời đã chạng vạng, cơn mưa đã tạnh từ lâu. Sinh đi trước, Trác Mục Cường Ba đi sau, bỗng nhiên sinh gạt bụi cây, reo lên, để có ánh sáng. Có ánh sáng, thì rồi bước nhanh. Trác Mục Cường Ba cũng mừng rỡ. Trong rừng luôn tối tăm, nếu có ánh sáng, có lẽ họ đã ra khỏi rừng. Sinh mặt gai đâm vào da, chen lên phía trước, vừa ra khỏi bụi cây, anh ta liền kêu lên, "Ê trời ơi! Nhanh tới xem này! Johnson! Ông Johnson! Tới xem chúng ta phát hiện ra gì này!" Trác Mục Cường Ba cũng đến, cảnh tượng trước mắt khiến gã sáng mắt. Giữa rừng có một khoảng đất trống do con người khai phá, mặt đất lát đá phiến lớn, cỏ dại mọc trong khe hở, có cả cây nhỏ đẩy lệch phiến đá. Ở cuối con đường lát đá là những tảng đá lớn, trông như tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh, đứng thẳng, bị cây rừng che phủ hàng ngàn năm. Trong rừng sâu toàn màu xanh, xám, nâu, bỗng thấy kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn đá cỡ đại, công nghệ thô sơ nhưng toát lên vẻ huy hoàng. Trác Mục Cường Ba không có cảm xúc đặc biệt, nhưng sinh thì kích động, quỳ một chân xuống đất, vuốt nhẹ lên nền đá, lẩm bẩm, "Ê anh nhìn đi, đây là di tích cổ. Nó ở đây bao nhiêu năm, chứng kiến lịch sử của cả dân tộc. Những tảng đá lớn này họ mang ở đâu đến? Tại sao lại xây ở đây? Thật không thể tin nổi." Sinh quỳ xuống, run rẩy. Trác Mục Cường Ba không thể tin anh ta lại kích động đến vậy. Khu lát đá rộng bằng sân bóng rổ, xung quanh không có kiến trúc khác, chỉ có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững, trông như ghép thành hình gì đó, nhưng một số tảng đã sụp đổ, thậm chí có dấu vết bị dã thú dịch chuyển. Sinh chạm vào tảng đá lớn, trèo lên tảng khác, hay rạp người xuống đất quan sát khe hở, như đứa trẻ lần đầu tới khu vui chơi. Trác Mục Cường Ba đi theo Sinh tới tảng đá khổng lồ, mỗi tảng cao 4-5 mét, màu trắng, xung quanh có hình chạm khắc mờ, phong cách cổ xưa, hình tượng kỳ lạ. Đặt chân lên đá trắng, ngẩng đầu nhìn tảng đá khổng lồ, bầu trời xanh, mây hồng, đàn vẹt châu Mỹ bay qua, Trác Mục Cường Ba thấy thê lương. Người tạo ra chúng đã biến mất, chỉ còn lại đá kể chuyện lịch sử. Lịch sử của một dân tộc chẳng khác gì sao băng. Trác Mục Cường Ba vòng ra sau tảng đá lớn, thấy một tảng đá đổ, khắc đầu người, động vật và hình vẽ cổ quái. Bên dưới là những hình chữ nhật góc tròn, bên trong là đầu người, động vật ở các tư thế khác nhau, vừa giống hình vẽ vừa như chữ viết. Sinh đã trèo lên cây, nhìn xung quanh, rồi lại leo xuống, nói, chỉ có mỗi chỗ này. Kỳ lạ thật, một khoảng đất nhỏ như thế này thì dùng làm gì chứ? Trác Mục Cường Ba chỉ những hình vẽ dưới bệ đá cho Sinh xem. Anh ta vừa nhìn liền rú lên, "Ê Maya! Đây là chữ của người Maya. Sao lại có ở đây? Ở đây cách Trung Mỹ cả ngàn cây số cơ mà." Sinh vỗ trán, "Ê không đúng, đáng chết thật, nếu người Cuker là hậu duệ của người Maya, thì tổ tiên họ phải để lại gì đó chứ. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra. Sao tôi không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Nếu có máy ảnh thì tốt rồi." Anh ta nhắc đi nhắc lại câu cuối cùng. Trác Mục Cường Ba đi qua các cột đá lớn, mỗi cột khắc các hình vẽ khác nhau. Gã thầm than cuộc đời quá ngắn ngủi, hiểu biết quá ít. Câu hỏi lớn nhất của gã cũng như Sinh, đó là tại sao lại khai khẩn một mảnh đất như vậy, dựng lên những tảng đá khổng lồ này. Gã hỏi, "Ê anh biết tiếng Maya không?" "Không, nhưng tôi đã thấy ở Mexico, giờ nhìn một cái là nhận ra ngay. Chúng không giống với văn tự của bất cứ dân tộc nào, chỉ người Maya mới có." Sinh rờ tảng đá, ủ rũ nói, "Ê đáng tiếc thật, chúng ta chẳng có gì để ghi lại. Những tư liệu này có thể thay đổi quan niệm đế quốc Maya chỉ tồn tại ở Trung Mỹ. Những tảng đá này xếp thành một đồ án, chắc là thể hiện điều gì đó. Chỗ này không có kiến trúc gì khác, chẳng lẽ là khu mộ?" Trác Mục Cường Ba nhận thấy, khi nhắc đến khu mộ, mắt Sinh sáng rực lên, ánh mắt đó không phải của một quý ông Anh quốc, mà có chút gì đó giống gã cao lớn mặc quân trang theo dõi gã trước đó. Ánh mắt tham lam, ham muốn chiếm hữu, khiến người ta rùng mình. "Khu mộ? Anh nói đây là khu mộ?" Trác Mục Cường Ba nhớ ra điều gì đó, nhưng chỉ mơ hồ trong ý thức, như đã nghe ở đâu rồi. "Phải, anh nhìn xem." Sinh khoa tay nói, "Vì giữa những tảng đá khổng lồ này, lại có những tảng đá trắng bắt ngang, giống như cánh cổng. Dù đa phần đã sụp đổ, còn có dấu vết bị dịch chuyển, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ không khó phát hiện ra, tổng cộng có 7 trụ đá. Đợi chút đã. Nghe Sinh nhắc tới số 7, Trác Mộc Cường ba dường như lóe lên điều gì, nhưng Sinh vừa nói, cả lại quên bén đi. Anh nói có 7 trụ đá phải không? Để tôi nghĩ xem nào, 7 trụ đá. Trác Mộc Cường ba lẩm nhẩm, e rốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi nhỉ, sao quen thuộc thế? 7 trụ đá tượng trưng cho 7 dân tộc, họ chung sống hòa bình, bảo vệ lăng mộ của tổ tiên, trong đó bộ tộc dũng cảm nhất là người Cu Cơ. Trác Mộc Cường ba nhớ ra, đêm đó, dưới bầu trời sao, tiếng hát của Ba Ba Tu vang vẳng bên tai, như âm thanh tiên giới. Gã luôn coi nửa trước bài ca lịch sử của người Cu Cơ là huyền thoại. Giờ chợt nghĩ tới, gã đổ mồ hôi lạnh. Bài ca ghi lại lịch sử của người Cu Cơ là sự thật, vậy thì lúc này, dưới chân họ đây, chẳng phải chính là. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, nói, ừ không sai, Sinh, có lẽ anh nói đúng. Chúng ta đang đứng trên lăng mộ của một vị tổ tiên người Cu Cơ. Sinh trợn mắt, đờ người ra, rồi chụp lấy vạt áo Trác Mộc Cường ba giật liên hồi, ừ anh nói cái gì? Đúng là lăng mộ. Sao anh biết? Anh biết những gì hả? Cho tôi biết đi. Trác Mộc Cường ba đứng yên cho anh ta lắc, Sinh mới tỉnh mộng, ngại ngùng buông tay, ngượng ngập nói, ê tôi thất lễ quá. Chỉ là tôi kích động quá. Giống như Stephens lần đầu tiên phát hiện ra thành cổ Maya vậy. Trác Mộc Cường ba không biết Stephens là ai, gã cũng không nghe rõ, gã đang cố gắng nhớ lại tiếng hát của Ba Ba Tu. Gã nói, ê tôi biết không nhiều lắm, đêm đó tôi say rồi, không nhớ được bao nhiêu. Ở đây có lẽ là mộ tổ tiên chung của người Cu Cơ và các bộ tộc khác, hình như là xảy ra trên đường di cư. Lúc đó, tổ tiên người Cu Cơ chưa tìm được vùng đất thích hợp, vẫn đang phải phiêu bạt. Khi đi qua quê hương của mặt trời, họ có một vị thủ lĩnh sắp lìa đời rồi chôn ở đâu đó trên đường. Tòa thành màu trắng bị sụp đổ, mọi người bỏ chạy. Một số người không muốn rời xa quê hương, đã tìm được lăng mộ vị tổ tiên đã đưa họ đến khu rừng này. Họ ở trước mộ lập lời thề, sẽ bảo vệ tổ tiên chung của mình, hình như đã lập 7 cột trụ, khắc lời thề và quyết tâm lên trên đó. Đại để là như vậy. Nghe xong, Sinh thấp giọng nhắc lại, để chết trên đường à. Trác Mộc Cường ba nhận thấy giọng anh ta có vẻ thất vọng, cảm thấy phản ứng của Sinh thật kỳ lạ. Một lúc sau, Sinh mới có vẻ như bước ra khỏi cái bóng ủ rũ, mỉm cười, để thôi bỏ qua đi, dù sao chúng ta cũng chỉ là khách qua đường. Chỉ tiếc những tư liệu này không thể bảo tồn được. Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp thôi. Giờ quan trọng nhất là ra khỏi được nơi này. Trác Mộc Cường ba không lạc quan như vậy, gã lạnh nhạt nói, e sợ rằng rất khó. Nếu đây đúng là lăng mộ của vị tộc trưởng đó, vậy thì lúc này chúng ta đang ở trung tâm của rừng than thở, cấm địa Apuk. Lần này, cả Sinh cũng không nói gì. Anh ta đã nghe Trác Mộc Cường ba nói qua rồi. Khu rừng cấm này không có trên bản đồ của người Cu Cơ, bên trong có gì, chỉ có quỷ mới biết. Cấm địa yên nghỉ của Apuk, bản thân mấy chữ này đã là một lời nguyền, kẻ nào đặt chân vào đây, chỉ sợ không ai có thể yên nghỉ nổi. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt, từ chỗ người Cu Cơ, bộ lạc còn tương đối hiện đại cuối cùng, họ tiến vào rừng than thở, sau đó đến đây, mất nguyên một tuần. Lúc này, thức ăn đã hết, trong tay lại không có công cụ, vậy mà phải đi trong cấm địa của Apuk còn nguy hiểm hơn rừng than thở gấp bội bao lâu. Ít nhất cũng phải mất một tuần mới ra khỏi đây, nhưng gã không biết có thể dựa vào cái gì để sống sót ở đây một tuần nữa. Gã nói, theo như bài sử ca của người Cu Cơ, vùng đất thề do 7 cây trụ quay lại này, tương tự như cánh cửa dẫn vào cấm địa. Bước qua cánh cửa này là sẽ đi vào cấm địa Apuk. Trên bản đồ của người Cu Cơ, chỗ này ở phía đông còn xa hơn chỗ chúng ta đến, nếu muốn chọn đường tắt ra khỏi rừng, e là chúng ta cần quay đầu, đi ngược lại con đường cũ. Sinh biết, cấm địa này nhất định đáng sợ hơn những khu rừng trước đây. Một nơi đến cả thợ săn người Cu Cơ cũng không thể thăm dò, không ai không run sợ trước cái tên này. Anh ta gượng cười nói, để tôi đồng ý với anh. Nhưng giờ thì không được. Chúng ta không biết mình bị nước lũ cuốn đi bao xa, bị cuốn theo hướng nào. Đi theo đường cũ là đường nào, chỉ sợ cả anh lẫn tôi đều không tìm được. Đồ của chúng ta đã hết. Ở bất cứ nơi nào trong rừng cũng như nhau cả. Dù là nguy cơ nhỏ hay lớn, cơ hội chúng ta tránh được đều không lớn lắm. Cơn lũ đã qua, đám du kích chắc cũng bị lũ xối cho tơi bời hoa lá như chúng ta vậy, giờ mà trở về, khẳng định là sẽ gặp phải chúng. Thêm nữa, bây giờ trời sắp tối, ít nhất đêm nay chúng ta phải làm rõ mấy vấn đề, muốn đi thì để sáng mai hãy đi. Lúc nói những câu này, Sinh không ngờ rằng anh ta đã giúp hai người tránh được rất nhiều đường. Mỗi vấn đề đều khiến hai người đau đầu. Thảo luận mãi không ra kết quả, Sinh chán nản hất những mẫu đá dưới đất. Tráng Hồng cuối cùng biến mất, hai người đành chuẩn bị ngủ lại một đêm trong khu mộ, hy vọng có thể mơ thấy thần thánh chỉ đường. Nằm nghỉ một lúc, Sinh lại đứng dậy đi đi lại lại trên đường lát đá, hình như hy vọng tìm được đường vào lăng mộ. Lúc này trời chưa tối hẳn, Trác Mộc Cường ba hơi đói, vỏ cây trong ba lô không còn nhiều. Gã đang chần chừ, chợt nghe Sinh reo lên kinh hãi, "Ị Johnson, mau tới đây." Giọng anh ta mừng rỡ chưa từng thấy. Trác Mộc Cường ba chạy tới, thấy Sinh đang ngồi xổm trên phiến đá, trên đó khắc một hình vẽ kỳ quái, đường giao xiên xẹo, không thể sánh với nét khắc trên trụ đá, bên cạnh có đá vụn. Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra hình vẽ này không phải của người xưa, mà mới được khắc gần đây. Hình vẽ khắc ngay trên phiến đá cạnh trụ đá bị đổ. Nếu ai quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra. Đá vụn còn chưa bị thổi đi, có thể xác định hình vẽ mới khắc hôm nay, có lẽ chỉ trước khi họ đến đây một lúc. Là ai để lại? Tại sao? Trác Mộc Cường Ba cho rằng điều đó không quan trọng, quan trọng là, đã có người khác đến đây, họ không chỉ có một mình. Trong rừng sâu hoang vắng này, thấy dấu hiệu của con người, đó là điều vui hơn tất thảy. Xin khẳng định, hình vẽ này chắc hẳn là dấu hiệu liên lạc với đồng đội bị thất lạc. Họ để lại ở vị trí dễ thấy để truyền tin. Không biết là của quân du kích hay bạn anh. Xin nhìn Trác Mộc Cường Ba đầy mong đợi, hy vọng gã có thể phát hiện gì đó. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát lại hình vẽ, rồi vỗ mạnh vào trán, thầm mắng mình ngu ngốc. Đây chẳng phải là một trong những dấu hiệu huấn luyện mà Lữ Cánh Nam đã dạy hay sao? Gã mừng rỡ gật đầu. Xin kích động, e là bọn họ à? Ai để lại vậy? Ba Tang hay Trương Lập thế? Trác Mộc Cường Ba hưng phấn, e không biết, đây chỉ là tọa độ thôi, tọa độ của nơi lưu dấu tin tức. Thấy Sinh không hiểu, gã giải thích, cái dấu hiệu chỉ hướng bình thường ai cũng hiểu, sẽ không có tác dụng bảo vệ bản thân, lừa gạt kẻ thù. Vì thế chúng tôi mới dùng dấu hiệu kép. Đây là dấu hiệu đầu tiên, nó chỉ dẫn ra nơi có dấu hiệu thứ hai. Nếu kẻ địch có phát hiện thì cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Gã chỉ vào chữ thập trên hình vẽ, ê đây là phương vị, lợi dụng sự thay đổi của mặt trời và hoàn cảnh xung quanh. Nó có nghĩa là... Gã chỉ về phía giữa hai cây trụ, đi hướng này. Rồi chữ số La Mã bên dưới là chỉ khoảng cách, số 3 tức là dùng bước chân để đo, tổng cộng 7 bước. Trác Mộc Cường Ba vừa nói vừa đi 7 bước, rút từ ba lô một thứ giống đèn pin chiếu xuống đất, một hàng chữ đen hiện ra dưới ánh sáng đỏ. Xin ngạc nhiên, không phải bút huỳnh quang. Đây là... Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, đây là bút quang phổ tần suất. Ánh sáng khác nhau thì có tần suất khác nhau, giống như mật mã thông tin vậy. Nếu là bút huỳnh quang, dùng ánh sáng tím hay tia tử ngoại là phát hiện ra ngay, còn bút quang phổ tần suất thì khác. Mỗi lần trước khi xuất phát, chúng tôi mới xác định quang tần sử dụng. Vì vậy, chỉ có chúng tôi mới phát hiện được những dấu vết này. Trải qua huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba đã tiến bộ hơn nhiều so với hồi ở Khả Khả Tây Lý. Xin mở mang tầm mắt, ở trên đó viết gì vậy? Tiếng Trung hả? Sao phức tạp thế? Trác Mộc Cường Ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không giải thích thêm, vì gã không tiện. Đây không chỉ là tiếng Trung mà còn là loại văn tự lưu truyền ít nhất trên thế giới, tiếng Tạng cổ. Hiện nay, trong đội ngũ của gã, người thông thạo loại văn tự này chỉ có 4 người, bản thân gã, giáo sư Phương Tân, Ngải Lực Khắc và Lạc Ma Á La. Vừa nhìn hàng chữ, Trác Mộc Cường Ba biết ngay đây không phải của Ba Tang hay Trương Lập, mà thuộc nhóm của giáo sư Phương Tân, họ cũng đã đến đây, hơn nữa theo nội dung, họ cũng bị lạc nhau, thật là tin chẳng lành. Đi theo hướng này, thẳng tiến hướng Tây. 8 chữ đơn giản biểu thị hy vọng người đi sau sẽ tìm kiếm theo hướng này. Hàng chữ cuối cùng viết rất ẩu, nét cuối bị kéo dài và cong queo, xem ra họ rất hoảng hốt, không kịp để lại tên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba lo lắng, nỗi lo đã thành hiện thực, nhóm của Đường Mẫn đang gặp nguy hiểm. Sao vậy? Tin xấu hả? Sinh thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba không ổn. Gã liền giải thích lần này họ chia làm hai nhóm xuất phát, tin này là do nhóm kia để lại. Thành viên của nhóm thứ hai cũng bị thất lạc, tin tức không đầy đủ, bỏ chạy rất hoảng loạn, dường như đã gặp phải tình huống bất ngờ. Đi theo hướng này à? Sinh tiếp tục đi vào giữa hai trụ đá, nói, ê không cần lo lắng, họ đã qua được mưa gió bão táp và cả cơn lũ quét, chứng tỏ họ không hề kém chúng ta. Họ đã qua đây, nếu quanh đây không có ai khác, thì chắc là có thể tìm được dấu vết khác. Ở đây rồi. Sinh ngồi xổm xuống một phiến đá, trên lớp bùn đất có dấu chân hiện rõ. Sinh chỉ vào dấu chân, cái bước chân rất lớn, rất hỗn loạn, đúng là họ gặp chuyện gì đó mà phải bỏ chạy. Dấu chân này toàn là ủng đi mưa, nhìn dấu vết là của hai hoặc ba người gì đó. Nghe Sinh giải thích, Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhõm. Đường Mẫn không biết nhiều tiếng Tạng cổ, vậy nên chữ kia không thể là để lại cho cô. Giờ nhìn dấu chân, có thể xác định Mẫn Mẫn đang ở cùng giáo sư Phương Tân hoặc người khác, chỉ cần người bị thất lạc không phải là Mẫn Mẫn thì gã đã yên tâm. Trong nhóm giáo sư Phương Tân, ngoài Mẫn Mẫn ra, những người còn lại đều rất lão luyện. Loại ủng đi mưa này là trang bị để đi trong rừng nhiệt đới, nhưng vừa đến Putumeo, họ đã bị truy đuổi nên cũng không kịp đổi giày. Đợi chút, Johnson, anh xem cái này. Sinh chỉ vào chỗ cách vết ủng dăm 3 mét, gương mặt kinh hãi. Trác Mộc Cường Ba đi tới, thấy trên đất bùn có dấu chân để lại. Chỉ khác một điều là những dấu chân này chính là dấu chân trần. Tim Trác Mộc Cường Ba nhảy lên cổ họng. Trong rừng sâu, không đi giày mà vẫn chạy như bay thì chỉ có dân cư của các bộ lạc sống trong rừng. Mà các bộ lạc bán văn minh như Cu Cơ đều dùng giày đặc biệt bện từ vỏ cây và cỏ, bộ lạc đi chân trần khẳng định là không được văn minh lắm. Mà trong rừng than thở và cấm địa yên nghỉ này, bộ lạc đông nhất chỉ có một loại bộ lạc ăn thịt người. Trác Mục Cường ba tái mét mặt mày, chưa bao giờ gã sợ hãi đến thế, dù gặp phải khó khăn lớn đến mấy cũng không bằng. Gã không dám tưởng tượng nếu giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn bị bộ lạc ăn thịt người truy đuổi, bị bắt giữ, hậu quả sẽ ra sao. Nghĩ đến cả quân du kích, lực lượng vũ trang hùng mạnh, cũng phải tránh mặt bộ lạc này vào ban đêm, gã lạnh sống lưng. Thế giới này ai cũng biết sự đáng sợ của những bộ lạc ăn thịt người. Trác Mục Cường ba tự nhủ, "Ê, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh." Gã hỏi Sinh, "Ê, anh nhận ra được bao nhiêu người đi chân trần?" Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, kiểm tra lại nhiều lần mới đáp, "Thì không rõ, dấu chân rất hỗn loạn, nhiều chỗ bị dẫm nhiều lần, nhưng chắc chắn không ít người." Trác Mục Cường ba không thể bình tĩnh nữa, gã thu dọn hành lý, "Ê, chúng ta phải đi tìm họ." Sinh níu áo gã, thấp giọng ca ngăn, "Ê, anh điên rồi à, bộ lạc ăn thịt người đấy. Ai trong rừng này cũng biết, tránh xa chúng càng tốt. Nghe thấy tên này thôi người ta đã muốn chạy rồi, anh còn muốn đi tìm chúng. Chúng ta nên tẩu thoát khi trời tối mới đúng." Trác Mục Cường ba lòng như lửa đốt. Gã biết Sinh đã hết lòng giúp đỡ, gã không có lý do ép anh ta, nhưng nếu không có Sinh, một mình gã không thể làm gì. Muốn cứu người, cần sự phối hợp của cả hai. Gã tha thiết nói, "Ê, không được, chúng ta phải tìm họ, anh không biết, họ là chiến hữu, là bạn, là người thân, là gia đình của tôi." Trác Mục Cường ba liên tục nhấn mạnh mối quan hệ với các thành viên trong đội, hy vọng thuyết phục Sinh. Sinh im lặng, quỳ một chân xuống, dùng ngón tay gõ nhẹ lên phiến đá, vẻ do dự. Trác Mục Cường ba thấy tia hy vọng, tiếp lời, "Ê, anh chưa hiểu rõ quan hệ giữa tôi và họ. Trong nhóm có vợ tôi, người thầy tôi yêu quý, bạn vong niên và người như cha tôi. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải cứu họ. Tôi biết anh đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi rất mong anh giúp tôi thêm lần này nữa." "Vợ anh à?" Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Trác Mục Cường ba gật mạnh. Sinh thở dài, "Ê, được rồi, nhưng nhất định phải cẩn thận, quan sát kỹ, tuyệt đối không được hấp tấp." Trác Mục Cường ba mừng rỡ, "Ê, đương nhiên." Hai người lần theo dấu chân, đến một con sông nhỏ thì mất dấu. Trác Mục Cường ba hoảng hốt, "Ê, sao lại mất dấu rồi? Chẳng lẽ họ bị bắt?" Sinh nói, "Ê, đừng hoảng, theo hướng này, họ đi đúng hướng đã ghi trong lời nhắn, chúng ta tiếp tục đi xem sao." Anh ta nhắc nhở, "Ê, trời tối rồi, anh biết tiếp tục đi sẽ thế nào chứ?" "Tôi biết," Ê, Trác Mục Cường ba dứt khoát đáp. Tiến trong bóng tối, khi sao đêm phủ kín, Trác Mục Cường ba và Sinh nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ xa, tiếng trống. Âm thanh cổ xưa, như hiệu lệnh chiến đấu. Tiếng trống, nhạc khí cổ xưa nhất của loài người, trong khu rừng này, tiết tấu rõ ràng, âm chất dày đặc hòa quyện với thiên nhiên hoàn hảo. Âm thanh ngày càng gần, ánh lửa thấp thoáng trong rừng. Trác Mục Cường ba cảm thấy tiếng trống như hòa cùng nhịp tim gã, ngày càng mạnh mẽ. Gã giật mình, Sinh vỗ vai gã, dưới ánh sao yếu ớt, gã thấy gốc cây Sinh chỉ, gật đầu, hai người trèo lên thân cây cao chừng 30 mét, hướng về phía nguồn sáng. Sinh lấy ống ngắm ra, nhìn rồi đưa cho Trác Mục Cường ba. Tay Sinh run nhẹ. Cảnh tượng trong ống ngắm như trong ống kính máy quay, giữa là một nhà lớn bằng cỏ tranh và gỗ, hai đầu cong lên như thuyền Venice, trên ván gỗ vẽ đôi mắt khổng lồ đen trắng, cửa sơn đỏ chói như miệng cá mập há rộng. Trước nhà là giàn giáo khổng lồ bằng gỗ, bốn phía có chảo tròn trên giá ba chân, lửa cháy phừng phừng. Dưới giàn giáo, đầu người nhấp nhô, vô số thổ dân ăn mặc gần giống người cu cơ, già trẻ lớn bé, nửa thân trần, xăm hình tô tem. Họ đều bưng bát, gáo, rổ, trá. Trên giàn giáo, bốn trống lớn, bốn người đàn ông lực lưỡng đánh trống, mồ hôi ròng ròng. Giữa là năm giá lớn, năm người đàn ông bị trói, Trác Mục Cường ba không nhận ra ai, nhưng có vẻ là quân du kích. Trước mặt năm người đó, một nhân vật như tế sư, áo choàng đen, mũ lông chim, trang sức lộng lẫy, mặt vẽ đủ màu, tay cầm dao lóc xương, miệng lẩm bẩm. Sau lưng tế sư có bàn gỗ, lớn hơn bàn làm việc, nhỏ hơn bàn bóng bàn, mấy gã lực lưỡng đứng cạnh, tay chắp sau lưng, lửa đỏ chiếu lên da thịt họ. Phía sau đám du kích, trên bệ cao hơn, một người ăn mặc rực rỡ hơn, đầu cắm lông chim, có lẽ là tộc trưởng hay đại tế sư, trước mặt là đồ gỗ giống đỉnh, rất cổ kính. Họ dường như đang cử hành đại lễ sinh sát, những người bưng đồ đựng chắc hẳn muốn chia phần. Sinh run rẩy, đây chính là bộ lạc ăn thịt người. Năm người bị trói đều ủ rũ, tuyệt vọng, người mắng chửi, người khóc lóc, người rũ rượi, người nghiến răng. Tế sư tụng niệm xong, giơ dao lên, đến trước mặt tên du kích hung hãn nhất, sắp ra tay. Trác Mục Cường ba do dự, không biết có nên xem tiếp không, nhưng gã biết cảnh tượng tiếp theo sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Ống nhòm quá tốt, gã thấy cả nụ cười điên loạn trên mặt tên tế sư. Khi tế sư vung dao đâm vào tim tên du kích, gã buông ống ngắm xuống, ngoảnh mặt đi. Gã nghe thấy tiếng dao cắt da thịt, tiếng máu trào ra, tiếng thét gào thảm thiết, tiếng gầm gừ của đám người bên dưới. Trác Mục Cường ba không thể nghe thêm nữa, gã ra hiệu với Sinh rời đi, đừng để họ phát hiện. Sinh đồng ý, nhưng cả hai ở trên cây quá lâu, không dám cử động, khi nhúc nhích, chân tay tê rần. Trượt xuống một nửa, Trác Mục Cường ba chạm phải cây mây, tưởng là rắn, mất thăng bằng, Sinh định kéo gã lên, lại bị ngã xuống. Trong bụi cây, tiếng cành gãy, đám ăn thịt người phản ứng ngay. Trác Mộc Cường ba trượt xuống, kéo Sinh dậy, chạy, nhưng chân trái gã mắc vào dây leo, bị kéo lên, Sinh giữ chặt, gã hiểu ra, gã đã giẫm phải bẫy của bộ lạc ăn thịt người. Trọng lượng của Sinh và Trác Mộc Cường ba hơn 100 cân, vẫn không thể chống lại sức kéo, dây leo cuốn chặt chân Trác Mộc Cường ba, kéo cả Sinh lên. Sinh buông tay, Trác Mộc Cường ba bị bắn lên cao, treo ngược trên cành cây. Trong rừng, tiếng còi hiệu, vô số đuốc lao đến. Trác Mộc Cường ba biết không còn hy vọng, tháo dây ba lô, hét, "Ê, đi nhanh lên, mang cả ba lô." Sinh tuyệt vọng nhìn gã, "Để tôi sẽ trở lại cứu anh." Anh ta mới đi được hai bước, một gốc cây vòng ra ôm chặt, Sinh bị người đầu mặt cắn đầy cành lá bịt miệng, đánh ngất. Trác Mộc Cường ba bị treo ngược, chớp mắt đã không thấy Sinh, khi kinh ngạc, đuốc đã đến trước mặt gã. Lần này Trác Mộc Cường ba nhìn rõ hơn, đám ăn thịt người tráng cao, mũi rộng, mắt sâu, mày cao, cường tráng hơn người cu cơ, trên người vẽ hình mãnh thú. Họ vây Trác Mộc Cường ba lại, đuốc bập bùng, ánh lửa chiếu lên mặt họ, khắc khổ, nhăn nheo, như phù thủy già. Phát hiện con mồi, họ hưng phấn, vừa hát vừa nhảy. Bỗng một tên đổ gục, trên cổ ghim mũi tên nhỏ, giống cây bông, Trác Mộc Cường ba biết đó là tên thổi. Gã thấy hy vọng, người cu cơ, lẽ nào họ lại cứu gã? Trong rừng, vô số bóng người thấp thoáng, khoác vỏ cây, cắm cành lá, đứng bên gốc cây hay nằm trên cành, không phân biệt được cây và người. Trác Mộc Cường ba thở dài, gã và Sinh xem họ tế lễ, không biết bao nhiêu người đã ẩn nấp ở đây. Gã cũng nhận ra, nếu họ ẩn nấp từ đầu, Sinh không thể thoát, chắc đã bị bắt. Rất nhanh, Trác Mộc Cường ba nhận ra đám người này không phải người cu cơ, tướng mạo còn xấu hơn đám ăn thịt người, ai cũng có khuyên mũi to. Vũ khí của họ cũng kỳ lạ, cong cong như vần trăng khuyết, lưỡi dao sắc bén, răng cưa như liềm cắt lúa, chui ngắn như thước kẻ, chui dài như cán chổi. Hai chủng tộc này có thù hận, vừa thấy mặt đã mặt đỏ tía tai, lửa và máu rợp trời, mùi tanh xộc vào mũi, tiếng chém giết ầm ĩ. Một người đàn ông đeo khuyên mũi cao lớn, da nâu đỏ như lực sĩ thể hình, cầm liềm to hơn, đi tới đâu máu tóe ra đó. Trong hỗn chiến, không biết ai chạm phải bẫy, Trác Mộc Cường ba rơi xuống giữa hai nhóm người, hai bên đều vung vũ khí về phía gã. Gã biết, rơi vào tay nhóm nào cũng như nhau, phản kháng, tránh bị trọng thương, di chuyển ra chỗ ít người, hy vọng tìm Sinh. Trác Mộc Cường ba tìm thấy Sinh hôn mê dưới gốc cây, bên cạnh có ba lô. Gã đeo ba lô lên, định đỡ Sinh dậy, nghe e soạt, e vũ khí sắc bén rạch ba lô, nghe cạch, nghe thánh thạch của người cu cơ rơi ra. Gã lăn sang một bên, ngẩng đầu lên, thấy một tên ăn thịt người chỉ vào thánh thạch, vẻ sùng bái, hò hét, nhưng ánh đao lướt qua, liềm đã chặt đầu hắn. Trác Mộc Cường ba nhặt thánh thạch, đỡ Sinh dậy, định chạy thì bị thứ gì đó đập mạnh vào gáy, gã bất tỉnh. Trác Mộc Cường ba tỉnh dậy, thấy mình trong một căn phòng tối om, mùi hương lạ. Nơi này giống nhà người cu cơ, tường ván gỗ, nóc cỏ tranh, cửa sổ ở hiên, tường treo da thú, đuốc ở bốn góc cháy phừng phừng. Gã ngồi dậy, trong nhà có bàn gỗ cũ và ghế đơn sơ. Sinh tỉnh trước, thấy Trác Mộc Cường ba tỉnh, nói, "Ngày mặt trăng hôm nay lớn hơn lúc ở đàn tế, không ngờ chúng ta ngủ lâu thế." Trác Mộc Cường ba đứng dậy, kinh ngạc, "Ê, anh nói chúng ta hôn mê cả ngày." Sinh an ủi, "Ê, đúng vậy, đại nạn không chết. Xem ra cả hai chúng ta đều gầy quá, phải vỗ béo thêm đã." Trác Mộc Cường ba hỏi, "Vì ai cứu chúng ta vậy?" "Gì hả?" "Cứu chúng ta? Không phải chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt sao?" Sinh cũng ngạc nhiên. Trác Mộc Cường ba kể lại sự việc, Sinh nói, "Ờ thì ra là vậy, lúc đó tôi đón ba lô anh ném xuống, rồi bị người ta tóm lấy làm ngất đi. Theo anh nói, là hai bộ lạc khai chiến, bộ lạc đeo khuyên mũi đánh bộ lạc ăn thịt người chúng ta thấy ban đầu đúng không?" Trác Mộc Cường ba sửa lại, "Ờ không, là phục kích. Bộ lạc đeo khuyên mũi mạnh hơn bộ lạc ăn thịt người, dao của họ đáng sợ, như lưỡi hái tử thần." Sinh nói, "Vì vậy chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt hay được người đeo khuyên mũi cứu? Chủng tộc đeo khuyên mũi cứu hay bắt chúng ta?" Trác Mộc Cường ba lắc đầu, "Ê không biết. Em thử chạy ra ngoài xem sao." Gã vừa dứt lời, rèm cửa hé ra, một cô gái thổ dân đeo khuyên mũi tủm tỉm cười đi vào. Cô gái da ngăm đen, tướng mạo quái dị, khuyên mũi lớn hơn những người Trác Mộc Cường ba thấy trước đó, che kín miệng. Cô ta không có ác ý, cười lộ răng trắng, nhưng Trác Mộc Cường ba và Sinh cảm thấy như một cái chậu đầy máu. Cô ta bưng khay hoa quả lạ, bảo họ ăn, rồi ngồi xuống, chống quai hàm, nhìn chằm chằm Trác Mộc Cường ba, làm gã ngại ngùng. Cô ta lẩm bẩm, mặt già nua nở nụ cười hòa nhã mà dữ tợn, uốn éo làm bộ. Ai cũng thấy cô ta đang bày tỏ tình ý với Trác Mộc Cường ba. Sinh đã nghe qua học thuyết Cường ba thiếu gia hấp dẫn giống cái, giờ được kiểm chứng. Dưới mí mắt hiếp tịch là đôi mắt to, tinh nghịch liếc nhìn Trác Mộc Cường ba, tình ý dạt dào, như đang trách móc, "Ê anh yêu em không? Có yêu em thật không?" Trác Mộc Cường ba chớp mắt, liếc sang Sinh, muốn hỏi, "Ê làm sao bây giờ? Nghĩ cách để cô ta đừng nhìn tôi nữa." Sinh cười thầm, nhướng mày với gã, "Ê không ngờ sức hấp dẫn của anh kinh người thế, tôi lại không nhận ra. Cô gái này cũng hay, cứ chiều theo cho xong chuyện đi." Trác Mộc Cường ba giận dữ trừng mắt, như muốn bảo, "Ê anh đúng là đồ chẳng ra gì." Tình ý lại tràn đến, khêu gợi hơn, ám thị, thì anh đẹp trai, đừng ngại nữa mà. Sinh nhíu mày, nháy mắt, nhìn ra cửa, như đang nói, ê đại ca, xem ra phải dùng Mỹ Nam kế rồi, vì tính mạng của hai người, anh hy sinh chút nhan sắc nhé. Trác Một Cường ba trợn mắt, nghiến răng, thầm mắng, ê anh chết đi cho rồi. Sao anh không hy sinh đi chứ? Sinh trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, ý tứ, kể tôi cũng muốn hy sinh lắm, nhưng có lọt vào mắt xanh của người ta không? Lúc này, người khác vén cửa bước vào, làn da đen đúa, thân hình khôi vĩ, chính là người đàn ông nổi bật trong trận chém giết đêm trước. Hai bên hông và ngực anh ta treo đầu lâu chưa khô máu, khiến người ta rùng mình. Anh ta bước vào, nói chuyện với cô gái thổ dân, rồi giọng hai người ngày càng lớn, nặng nề, cao, nhanh, dồn dập, dường như cãi nhau, rồi dịch dần ra ngoài. Trác Một Cường ba không hiểu, nhưng Sinh dường như đoán được manh mối, dù bề ngoài vẫn tỏ ra ngây ngô, nhưng anh ta đang đung đưa run rẩy. Trác Một Cường ba biết khi căng thẳng anh ta hay đung đưa, gõ chân, gõ tay, giờ thân thể anh ta không nhúc nhích, mặt thản nhiên, nhưng chân vắt réo vung vẩy, rõ ràng rất căng thẳng. Khi tiếng cãi nhau lớn hơn, cách gia nhà họ ở xa hơn, Sinh đứng phắt lên, bất an nhìn quanh, để chúng ta phải rời đi ngay, lập tức. Trác Một Cường ba chưa nuốt trôi cục tức, thằng cha này bán bạn cầu sinh, nói, ê chà, thật không đơn giản, cả tiếng thổ ngữ anh cũng nghe được. Họ nói gì vậy? Sinh nói, ở ngôn ngữ của họ giống tiếng que chua, tôi nửa nghe nửa đoán, họ cũng là bộ lạc ăn thịt người, thuộc chi nhánh khác. Ăn thịt người. Trác Một Cường ba nhảy dựng lên, ê anh không đùa đấy chứ. Sinh vội nói, ê anh thấy tôi giống đùa lắm hả? Anh có biết họ vừa tranh luận gì không? Họ đang tranh luận xem anh thuộc về ai đấy. Trác Một Cường ba, về cái gì thuộc về ai? Sinh giải thích, ê cô gái mắt to đó là con gái đại tế sư, cô ta bảo anh là người đàn ông đẹp trai hiếm có, nên để cô ta ăn. Còn tên chiến binh kia nói anh là người khỏe mạnh hiếm thấy, nên để anh ta ăn, chiến sĩ mạnh nhất mới xứng ăn người khỏe mạnh nhất. Trác Một Cường ba nhìn Sinh, nghi hoặc, để tranh nhau ăn tôi. Không phải vậy chứ, cô gái kia đâu có vẻ ác ý gì. Sinh nói, ê giờ không phải lúc giải thích, bị phát hiện là toi đời đấy, chúng ta chạy trước đã. Hai người nhảy qua cửa sổ, trong bóng tối không định hướng, thấy chỗ nào ít người là chạy về phía đó. Đây là làng lớn, nhà gỗ mái tranh, có căn cắm cả đuốc, làng này lớn hơn làng người cu cơ nhiều. Vừa chạy khỏi căn nhà chưa được trăm bước, đã nghe tiếng hò hét ầm ĩ, thổ dân đeo khuyên mũi cầm dao liềm chạy ra, hô hào, quát hỏi. Trác Một Cường ba và Sinh nấp trong bóng tối, kêu khổ, đã bị phát hiện, xem ra khó thoát. Bên trái có tiếng động, họ ào về phía đó, phía trước có tiếng súng lác đác, nhóm người tách ra xông lên, Trác Một Cường ba và Sinh vui mừng, trời không tuyệt đường người, họ làm náo loạn không phải vì bọn họ. Hai người chạy về phía bên phải. Chưa chạy được bao xa, họ phát hiện nhà cửa đông đúc hơn, không phải chạy xa khỏi bộ lạc, mà tiến sâu vào trung tâm. Vòng một chỗ ngoặt, suýt nửa đụng phải đám ăn thịt người đeo khuyên mũi, hai người nấp vào góc tối, không dám thở mạnh. Sinh thấp giọng, "Ê xem ra mục tiêu họ không phải chúng ta, đừng mạo hiểm, quan sát rồi hãy đi." Hai người lần mò, dọc theo chân tường, tìm cây to ẩn nấp, đi chừng 2-30 phút, tiếng người nhỏ dần, nhà cửa thưa thớt, xem ra sắp thoát rồi. "Đợi một chút, đừng đi nữa." Ê Sinh dừng bước. Trước mặt họ, mấy căn nhà tranh nhỏ trơ trụi giữa bãi đất trống, không có đuốc, có vẻ không có ai. Trác Một Cường ba khó hiểu, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là ra khỏi bộ lạc, tại sao Sinh lại dừng? Chỉ nghe anh ta nói, "Ê thấy mặt đất bên dưới không? Đang động đậy kìa." "Hừ, bọn thổ dân ngu xuẩn." Trong bóng tối, một bóng đen lao vút qua nhà cửa, hướng đi trùng với Trác Một Cường ba và Sinh. Trong ánh lửa, mặt Soa dữ tợn hơn, y thuần thục vào một nhà lớn, sục sạo, rồi mừng rỡ đi ra, mang theo cây trượng đá. Có được trượng đá, Soa vòng về phía đông, dưới gốc cây to, xung quanh không người, dường như tất cả đã chạy sang phía nam. Soa cắn trượng đá, dùng tay chân bò lên chừng 10 mét, cảm thấy dưới chân không ổn, như đạp trúng gì đó, y lách người sang trái, cắm dao vào cây để trụ. Cùng lúc đó, nơi y vừa trèo qua, mũi giáo đen ngòm đâm ra, như mãnh thú tấn công, rồi rút lại. Soa tái mặt, ờ nguy thật, cành cây cũng có bẫy, mũi giáo độc đó đen ngòm thế, không biết đã hút máu bao nhiêu người. Y trèo lên, đến chỗ cây rễ nhánh, thấy tấm ván phẳng, chỗ cây bị dẫm bằng phẳng, chính diện là bàn tời gỗ. Đây rồi, ghe Soa mừng rỡ, cắm trượng đá vào lỗ giữa bàn tời, nghe ê cạch cạch cạch cạch, ê rồi ghe lách cách. Soa cầm tay nắm bàn tời, quan sát dây thừng, thầm nghĩ, ghe dây vẫn còn mới, họ vẫn cử hành nghi thức mỗi năm một lần, ngu xuẩn, thánh thạch dùng làm gì cũng không biết. Y vận hết sức, xoay bàn tời, bàn kéo chuyển động, dây thừng dẫn động các chốt bẫy, cây cổ thụ phát ra tiếng ê cạch cạch cạch. Trác Một Cường ba nhìn theo hướng Sinh chỉ, quả nhiên, ba bốn gia nhà tranh trước mặt đang nhúc nhích cực khẽ, như thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt hồ, chậm chậm nhô lên nhấn xuống. Vùng đất bùn trước mặt cũng nhấp nhô như có sóng, không nhìn kỹ không nhận ra. Cái gì vậy? Trác Một Cường ba không hiểu. Sinh thở hắt ra, ơ nguy hiểm quá, bẫy này được che chắn ghê quá. Phía trước là vũng lầy. Vũng lầy. Trác Một Cường ba cả kinh. Sinh nói, ê ừm, Họ đặt nhà tranh nhẹ lên bề mặt vũng lầy, xung quanh là lá rụng và cành cây. Nếu kẻ địch muốn lại gần, chắc chắn không thoát chết. Trác Mục Cường Ba ngạc nhiên, ngài đặt nhà tranh lên vũng lầy để mê hoặc kẻ địch. Sinh định giải thích, bỗng cả hai nghe thấy trên cây đại thụ phía bên phải, tiếng ê cạch cạch ê rợn người. Cùng với âm thanh ấy, một cành cây thò ra, hướng về phía một gian nhà tranh giữa vũng lầy. Trác Mục Cường Ba kinh ngạc, ê đó là cái gì vậy? Sinh cau mày, lẽ nào trong căn nhà kia có gì đó? Bộ lạc này lợi dụng vũng lầy để bảo vệ đồ đạc bên trong. Trong nháy mắt, từ cành cây đó một sợi dây thõng xuống, một người đầu chúc súng chân chổng lên trường xuống, trong bóng tối chỉ thấy một cái bóng mờ, nhưng tay chân nhanh nhẹn như khỉ. Trác Mục Cường Ba thấy bóng dáng ấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu. Sinh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của gã, vội nói, ờ không xong, đây là kế Dương Đông kích Tây. Y dẫn dụ đám ăn thịt người đi để trộm đồ, bọn chúng sẽ quay lại ngay thôi, chúng ta phải đi ngay. Soa cuốn hai chân vào dây, trượt nhanh xuống nhà bên dưới, đến gần nóc nhà, gạt lá cọ sang một bên, một cánh cửa có tay kéo hiện ra. Soa ngẫm nghĩ rồi dịch người sang một bên, kéo cửa, vừa kéo vừa lắng nghe. Bên trong im lặng, không có gì bắn ra. Y lấy pháo sáng, giật chốt, ánh sáng lóe lên. Soa ném pháo sáng vào, thấy bên trong chỉ có bàn gỗ, trên bàn xếp năm đồ kim loại như quả trứng, dưới bàn dây thừng căng như mạng nhện, cửa cũng có dây nối xuống. Soa biết, những quả trứng kia đều là vàng nguyên chất, nhưng chỉ một quả chứa thứ y tìm, những quả khác có bẫy, lợi dụng trọng lượng vàng để nén xuống. Tiếng người náo động từ xa, đám ăn thịt người nhận ra và đang chạy lại, không còn thời gian. Soa tiếp tục chui vào nhà tranh. Bốn bức tường đều có lỗ nhỏ, Soa biết, đây là nhà lớn bao ngoài nhà nhỏ, chỉ cần chạm vào chốt, những lỗ đó sẽ phun lửa, phun độc, bắn tên. Y cũng biết, những thứ này không phải của đám ăn thịt người, mà là của tổ tiên các dân tộc ở đây. Nghĩ đến điều này, Y tức giận, Y rõ ràng đã suy bại cả ngàn năm rồi, mà vẫn còn để lại thứ hại người. Nhớ lại những đồng đội đã chết, Soa không khỏi bồi hồi. Những quả trứng vàng nhấp nháy trước mắt, Soa trầm tư, dù cẩn thận thế nào, quả trứng thường xuyên tế bái chắc chắn có dấu vết dịch chuyển. Người lấy trứng ắt phải treo ngược như y, lúc trả lại không thể khớp dấu ban đầu. Soa cẩn thận mở nắp quả trứng thứ ba, một quả trứng đá có cánh nhỏ hơn nằm bên trong, gần giống với thánh thạch của người Cuker. Soa cầm trứng đá lên, kích động, cho cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa thứ sáu rồi, giờ chỉ còn lại chiếc cuối cùng. Khó khăn lắm mới đến cấm địa Apuk một lần, phải đến đó. 7 năm trước ta không mở được cánh cửa ấy, lần này nhất định phải được. Tiếng e cách cách e lại vang lên, Soa giật mình, bàn tờ gỗ có thời gian riêng, tự động xoay trở về, cửa trên đầu y cũng chỉ cạch cạch rồi từ từ khép lại. May y nhanh nhẹn, kịp lách người thoát ra, trèo lên cành cây đang rụt về, ra khỏi khu vũng lầy. Nhìn bề mặt vũng lầy không khác gì đất bằng, Soa lại nhớ đến ba người đồng đội đã bị bẫy này nuốt chửng năm xưa. Soa giấu thánh thạch, trường xuống gốc cây rồi chạy về hướng tây. Chưa đầy 5 phút sau, phía trước sáng bừng, vô số thổ dân ăn thịt người giơ đuốc chạy ra khỏi rừng. Soa lùi lại, phía sau cũng đầy người, trên vai họ xốc những con khỉ bị bắn đầy lông nhím, trừng trừng nhìn Soa, nhưng không ai ra tay. Soa cũng sợ, tay không thể đối phó với nhiều người như vậy. Sao bọn họ vẫn chưa động thủ? Soa thấy viên đá hổ phách trước ngực, y cười nhạt, cầm viên đá lên, chìa ra trước mặt từng người một, thấy trong mắt họ sự kính sợ, thành kính và cả sùng bái. Soa cầm viên đá tượng trưng cho khế ước, ung dung đi qua đám người, họ tự động lùi lại nhường đường, ánh mắt sùng kính, sắc mặt nhún nhường. Sau đó, không ai biết ai gào lên một tiếng, cả đám như sực tỉnh, đuổi theo hướng Trác Mục Cường Ba và Sinh chạy trốn. Chạy khỏi làng bộ lạc ăn thịt người một lúc lâu, Soa mới dám dừng lại, để tim trở lại nhịp bình thường. Y nhìn viên đá hổ phách, rồi lấy máy theo dõi nhỏ ra xem lộ tuyến chạy trốn của Trác Mục Cường Ba, nụ cười âm hiểm hiện lên trên mặt, "Gây Trác Mục Cường Ba, năng lực của mày thì chẳng ra sao, nhưng phúc duyên thì không tệ." Trong bóng tối, không kịp phân biệt phương hướng, chỉ cần có chỗ chui qua là xong. Ánh lửa sau lưng không bớt, mà càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lại gần. Trác Mục Cường Ba cảm thấy lịch sử đang lặp lại, từ khi vào rừng nhiệt đới, cả không thoát khỏi chuyện chạy trốn, nhưng ngày nào cũng phải chạy, đến giờ coi như có chút kinh nghiệm. Bịch, rồi xung quanh tối om, Trác Mục Cường Ba không biết đụng phải thứ gì đó, cảm thấy có vật gì như cái gậy chọc vào bụng dưới, cả lập tức không dám động, rõ ràng đó là họng súng. Lúc này, Sinh bỗng sổ ra một tràng tiếng que chua, anh ta cũng bị khống chế rồi, nghe đối phương lằng nhằng chửi, ê mẹ nó, lại là quân du kích, bị bọn ăn thịt người đuổi, lại còn bị quân du kích đuổi nữa, giết mẹ chúng đi. Trác Mục Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng chửi, ê Nhạc Dương, cậu dám à? Cường Ba thiếu gia. Đúng là anh nhà. Cường Ba thiếu gia. Trương Lập đang khống chế gã quăng súng sang một bên, ôm chầm lấy Trác Mục Cường Ba, kích động khóc òa. Nhạc Dương và Sinh cũng ôm nhau, sau sinh ly tử biệt, nay trùng phùng, niềm vui không tả xiết. Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mục Cường Ba cũng bớt căng thẳng, nhìn lại thấy ánh lửa càng gần, gã vội thúc giục, chạy đi nhanh. Nhanh, rời khỏi đây rồi nói sau. Bốn người chạy vào khu rừng tối đen phía trước. Cường Ba thiếu gia, sao các anh lại tới đây vậy? tại sao bọn họ phải bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là đuổi bắt chúng tôi nữa cơ đấy. Cường Ba thiếu gia, các anh ở lại chỗ bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Có cô nào xinh xinh không? Cảm giác hân hoan khi gặp lại bạn khiến Trương Lập và Nhạc Dương hỏi han không ngừng, Trác Mục Cường Ba kể vắn tắt những chuyện họ gặp phải mấy ngày nay, đã mệt thở không ra hơi. Đoạn gã lại hỏi chuyện của Trương Lập với Nhạc Dương, nghe Nhạc Dương đáp, "Ê chúng tôi à, chuyện của chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều, sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, tôi và Trương Lập cứ đi vòng vòng trong rừng, tuy là có súng, nhưng đạn thì còn ít lắm, muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi, ngay hôm kia ấy, suýt chút nữa thì đụng đầu với quân du kích rồi." Anh ta liến thoáng kể về việc đám thổ dân bắt cả nhóm du kích ngay trước mắt. Cảnh tượng cũng sặc mùi máu tanh như cảnh tế sống bọn Trác Mục Cường Ba thấy. Sau khi biết đây là địa bàn của bộ lạc ăn thịt người, hai người càng thấp thỏm, lo sợ. Ngay vừa mới đây, họ đi trong rừng, gặp mấy tên ăn thịt người, nổ hai phát súng, không ngờ bộ lạc của họ lại ở ngay đó, tiếng súng còn kéo thêm một đám khác, hai người vừa đánh vừa chạy, cuối cùng gặp Trác Mục Cường Ba và Sinh cũng đang chạy trối chết. Trác Mục Cường Ba nói, thì ra là các cậu nổ súng, bọn tôi còn tưởng là quân du kích đánh tới nữa. Sinh nói, để phải rồi. Các anh nói muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi là thế nào? Trương Lập nói, kỳ ủa, vậy các anh còn chưa biết à? Không ngờ ngài Sinh của chúng ta đây cũng vẫn còn là thanh niên máu nóng cơ đấy. Nhạc Dương ở đầu bên kia kêu toáng lên, trời ơi, mấy cái cây này sao mà to thế? Dưới ánh sáng ma dê nhập nhòe, thân cây lúc nãy họ vừa lần mò hiện ra to đến kinh người, ít nhất phải 10 gã lực lưỡng mới ôm hết được, rễ cây phủ kín cả con sông nhỏ, lại còn chằng chịt quấn vào các rễ cây khác. Nếu trổ một lỗ ở gốc cây này, xe lửa có thể chạy qua. Nếu chặt cây đi để lại bệ gốc, xây nhà bên trên cũng được, đây là lần đầu tiên bốn người thấy cây to như vậy. Khu rừng này toàn những cây khổng lồ như vậy. Trong các khu rừng họ đã đi qua trước đây, cây cao 2-30 mét là thường, cao hơn 50 mét đã là hiếm thấy, giữa tán cây rừng, cảm tưởng như hạt giữa bầy gà vậy. Còn cây cối ở đây đều sừng sững chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu lên không thấy ngọn cây đâu, chỉ nhìn thân cây phán đoán, mỗi cây phải cao trên 100 mét. Loại cây khổng lồ này có thể so với vân sam ở Bắc Mỹ, nhưng đây rõ ràng không phải vân sam, cũng chẳng hiểu là loại gì. Cây nào cây nấy đều như tảng đá lởm chởm, đứng cạnh nhau trông như vách núi trùng điệp. Không chỉ cây to, mà cả cây bụi cũng cao tới cả chục mét, cả cỏ dại dưới đất cũng phải tới mấy mét, làm cho người ở đây có cảm giác như lạc vào thế giới người khổng lồ trong chuyện cổ tích. Bốn người càng đi sâu, các loại thực vật càng thêm cổ quái, có cây dùng bộ rễ quấn lấy cây khác, như muốn nuốt trọn cây đó, có cây mọc thẳng ra từ chỗ rễ nhánh của cây khác, bộ rễ bò khắp thân cây kia, tựa như ký sinh, có loại hoa nở phanh thành hai nửa, toàn bộ phần rìa đều có răng cưa, trông như miệng quái thú đang ngoác ra. Rừng cây càng rậm, nhiệt độ càng thấp, hơi sương bốc mù mịt trên mặt sông, vẫn viết quanh các thân cây cổ quái, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, ngoài ra không có âm thanh nào khác. Bốn người cảm thấy hơi thở ra trong miệng mình hòa cùng màn sương mông lung, không phân biệt được. Hơi sương mù mịt, lúc thì biến thành mảnh thú thời viễn cổ, lúc lại hóa mỹ nữ yếu điệu, khi thì ảo hóa đô thị hiện đại, lúc lại thành vũ trụ mênh mang, quái dị ly kỳ, như mộng như ảo. Nhạc Dương rùng mình, "Kệ tôi đói quá, Cường Ba thiếu gia, các anh còn gì ăn được không? Tôi với Trương Lập hai ngày nay đã ăn hết sạch rồi." Anh chàng chỉ vào hai ba lô xẹp lép, quả nhiên đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Nhưng Trác Mục Cường Ba và Sinh cả ba lô cũng mất, tình hình còn tệ hơn. Trác Mục Cường Ba, giờ chúng tôi cũng không có, sau khi bị nước lũ cuốn tới, chúng tôi đã ăn hết rồi, vốn tìm được ít vỏ cây ăn được, tiếc là bị đám ăn thịt người lấy đi hết. Gã nhớ những thứ mình ăn đã nôn sạch ở bộ lạc ăn thịt người, giờ vừa lạnh vừa đói, bụng sôi lên ùng ục. Nhạc Dương nhắc, bốn người mới phát hiện, thì ra mình sớm đã đói đến không chịu nổi. Trương Lập ngồi phịch xuống một đoạn rễ cây, thì không đi nổi nữa. Hết hơi rồi. Nhạc Dương cũng chọn một cây thấp dựa vào, kệ tôi cũng có người. Anh chàng đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt cổ quái nhìn ra sau lưng. Ba người còn lại giật mình, căng thẳng đứng tại chỗ trố mắt, Trác Mục Cường Ba còn suýt ném cả pháo sáng. Nhạc Dương rờ lên thân cây thấp mình vừa dựa lưng, ngượng ngùng, xin lỗi, tôi nhầm, không phải người. Trác Mục Cường Ba bước tới sờ cây đó, thấy mềm nhũn, giống da người. Nhạc Dương đã giơ cao pháo sáng lên, trên đầu là tán cây tròn, trông như một cái chòi nghỉ mát. Trương Lập đứng xa, nhìn rõ toàn bộ vì cái cây, nghề là nấm đấy, có khoa trương quá không vậy, nấm mà cũng to thế. Thì ra, chỗ Nhạc Dương dựa lưng vào, là một cây nấm cao tới 3 mét. Nhìn cây nấm lớn đó, Nhạc Dương thèm, vội, nghề nấm to vậy cơ mà, đem nấu canh đi. Sinh, không ăn được, đây không phải nấm, nên gọi là chân khuẩn. Cụ thể là loại nào thì tôi chịu, có điều cá thể này không lớn, tôi từng thấy cái lớn hơn nhiều, hơn nữa các anh nhìn mà xem, ở rì mũ nấm màu sắc rực rỡ, quá nữa là không ăn được rồi. Nhạc Dương, không ăn thì chúng ta không còn sức mà đi nữa đâu. Nhìn cây nấm lớn mà không được ăn, Nhạc Dương đã đói lại càng thêm đói. Sinh, theo lẽ thường, nơi đây rừng sâu cỏ rậm, đáng lẽ phải có nhiều động vật, nhưng chúng ta đi trong rừng lâu như vậy, lại chẳng gặp sinh vật nào, thật cổ quái, chi bằng hai anh ở đây nghỉ một lúc đi, tôi và Johnson đi xung quanh chừng trăm bước thử xem. Nhạc Dương cầm súng, súng này. Sinh lắc đầu, không cần, tiếng động lớn quá. Nếu gặp loài vật nào cần dùng súng, chúng ta đối phó sao được? Trương Lập rút dao găm đưa cho Trác Mộc Cường Ba, hãy dùng cái này vậy. Trác Mộc Cường Ba cầm lên ước lượng, thấy cũng vừa tay. Trương Lập, vậy nếu được thì nên trèo lên cây xem thử, cây ở đây lớn như vậy, nói không chừng các loài động vật đều sống trên cây hết cũng nên. Nhạc Dương, thì có khi chúng còn đang ngủ ấy. Sinh và Trác Mộc Cường Ba, thì tất nhiên rồi. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, thì dọc đường không thấy mảnh thú nào nhưng cũng chớ lơ là, hai người cậu phấn chấn lên đi. Nói đoạn, hai người dẫm lên rễ cây, đi ngược dòng sông. Trương Lập và Nhạc Dương dựa lưng vào cây nấm nghỉ ngơi. Chưa đầy 5 phút sau, Trác Mộc Cường Ba và Sinh đã quay lại, hai người có vẻ mừng rỡ, vừa thấy Trương Lập liền kêu lên, ở nhanh lên, tới đây giúp một tay, có thịt nướng ăn rồi. Trương Lập và Nhạc Dương ngước nhìn, kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba và Sinh một người khiêng đầu, một người khiêng chân, vác về một con cá sấu dài hơn 2 mét. Nhạc Dương lắp bắp, thì ở đâu ra cái con to tướng này vậy? Trác Mộc Cường Ba, ở ngay phía trước thôi, lần này có thịt cá sấu ăn rồi. Trương Lập, cái da thô thịt dày thế này, ăn được không? Sinh, ê đương nhiên là được. Trác Mộc Cường Ba, ngài đừng chê nó da thô thịt dày, món cá sấu này từ ngàn xưa đã là đặc sản rồi đấy. Nhạc Dương bước lại gần, thấy con cá sấu này bị cuốn dây quanh miệng, vùng bụng mềm mềm, hóa ra vẫn còn sống, anh chàng ngạc nhiên, ê sao hai anh bắt được nó vậy? Trác Mộc Cường Ba và Sinh ngượng ngùng nhìn nhau, nói lãng, ngài cái này cậu không cần biết, tóm lại cứ mài dao đốt lửa đi, chúng ta lột da xẻ thịt nó ra chia nhau ăn. Thì ra, Trác Mộc Cường Ba và Sinh chưa đi được bao xa thì phát hiện ra rễ cây trên mặt sông phía trước rất không bình thường, hoặc nhìn như có vô số quái vật mắc cạn. Sinh bảo đi trước thăm dò, kết quả vừa đi được vài bước liền nhận ra, trên mặt sông nằm lê lết mấy chục con cá sấu đang ngủ say sưa. Anh ta rón rén vòng lại, nói phía trước nguy hiểm, rủ Trác Mộc Cường Ba đi vòng qua, kết quả chẳng hiểu vì sao, một con cá sấu đang ngủ giật mình tỉnh dậy và bò tới. Sinh ngoảnh lại, vừa thấy con quái vật há to miệng định đớp, Sinh hoảng hồn suýt nữa kêu cứu, không màng hình tượng, nhảy chồm về phía trước như con chó, suýt bị đớp vào mông. Con cá sấu đớp hụt, lại táp thêm, không ai nghĩ cá sấu ở đây lại nhanh nhẹn đến vậy. Sinh vừa lăn vừa bò, ống quần bị xé rách một miếng to tướng. Trác Mộc Cường Ba thấy vậy, chạy tới giúp Sinh, nhưng không biết phải làm gì, đành vung chân hất con cá sấu sang một bên. Con cá sấu lừa mắt, rồi quay sang tấn công Trác Mộc Cường Ba. Sinh liền thừa cơ lăn sang một bên, không quên nhắc nhở, để tìm cách không cho nó mở miệng, con quái này cắn cái gì thì chặt lắm, nhưng sức lực lúc mở miệng thì không lớn lắm đâu. Hoảng loạn, Trác Mộc Cường Ba chưa từng bắt cá sấu lần nào, trượt ngã quạch, không nghĩ ra cách khiến nó không thể há miệng. Mắt thấy nó tỏ ra hứng thú với hai chân mình, gã liền rụt chân, bật tung người lên, vừa hay lúc con cá sấu há miệng bổ tới, kết quả lúc Trác Mộc Cường Ba xoay người rơi xuống, liền cưỡi đúng lên lưng nó. Gã lập tức vươn tay ôm chặt miệng con vật, không cho nó mở miệng. Con cá sấu bám chặt chân xuống đất, đuôi quẩy loạn xạ, vùng vằng định hất gã xuống, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã ôm được miệng nó, sao dám buông tay ra chứ. Hai bên giằng co, viên thánh thạch của người cu cơ tuột khỏi túi áo Trác Mộc Cường Ba, rơi xuống đất. Gã vội nhìn theo, ánh mắt chạm ngay ánh mắt con cá sấu. Hai mắt con quái vật xanh lè, tỏ vẻ không cam tâm. Trác Mộc Cường Ba nghĩ thầm, giờ mình nắm thế thượng phong, lẽ nào lại sợ mày, dám trừng mắt hả? Gã cũng trợn mắt nhìn lại. Con cá sấu tội nghiệp chưa từng gặp ai như gã, ban đầu định bụng có bữa ngon, không ngờ lại bị đối phương giữ cho không mở miệng ra được, chắc trong lòng cũng đang nghĩ, về cái quái gì vậy? Bị Trác Mộc Cường Ba trừng mắt, cá sấu trợn ngược mắt, ngất xỉu. Lúc này, nhóm Trác Mộc Cường Ba còn cách đàn cá sấu mấy chục mét, những con khác vẫn đang ngủ, chưa bị động đến. Trác Mộc Cường Ba thấy cá sấu dưới thân không động đậy, tưởng nó giả chết, ôm thêm một lúc. Đến khi Sinh bảo, ê nó ngất rồi, mau kiếm gì buộc miệng nó lại. Gã mới buông tay, hai cánh tay mỏi nhừ, tê rần, rõ ràng đã dùng sức quá độ. Trác Mộc Cường Ba nhặt lại viên thánh thạch, ba lô bị đám ăn thịt người cướp mất, giờ chỉ còn viên đá này. Gã nhìn cá sấu bụng ngửa lên trời, đầu ngoẹo sang một bên, để mặc Sinh buộc chặt miệng nó, ngạc nhiên, ê sao nó lại ngất được nhỉ? Sinh buộc chặt miệng cá sấu, đề phòng nó nổi điên cắn người, rồi bảo Trác Mộc Cường Ba bồi thêm hai dao vào chỗ hiểm, sau đó giải thích, ngài đừng thấy cái miệng như chậu máu mà sợ, thực ra cá sấu nhát gan lắm, phải tụ tập thành đàn mới dám hung hăng. Lực cắn của nó có thể lên tới mấy tấn, cắn một phát xuyên qua thép dày hai phân là thường, nhưng cơ hàm há miệng lại không phát triển, một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng giữ nó không mở miệng được. Người săn cá sấu lợi dụng nhược điểm này để đối phó chúng. Cá sấu mà không mở được miệng thì khác gì hổ mất răng, trong lòng sợ hãi, phản ứng bản năng sẽ khiến nó giả chết ngất đi. Như đà điểu gặp nguy hiểm thì vùi đầu xuống cát. Cái này gọi là tự dối mình. Nhanh nào, bắt nó về làm thịt. Vậy là, con cá sấu bị xiên qua cành cây, nướng mỡ chảy ròng ròng. Mùi thơm nước mũi lan tỏa, bốn người đều đói bụng cồn cào, nuốt nước miếng ừng ực. Sinh vừa xoay cành cây vừa nói, cái cá sấu xấu xí vậy thôi, thịt ăn rất ngon. Ở Australia, Thái Lan, thịt cá sấu là món chính từ lâu, làm được rất nhiều món. Đuôi cá sấu nấu đông là món tôi thích nhất, nếu thêm hai quả trứng cá sấu nữa thì tuyệt hảo. Nhạc Dương liếm môi, ngửi thơm quá, không biết vị thế nào nhỉ? sinh, thì gần giống thịt gà hay thịt bò, nướng lên thì như bít tết. Nếu có gia vị thì tốt, cho hoa hồi, rau thơm, mù tạt, cả ớt nữa, mới ngon. Trương Lập nghe mà không chịu nổi, để ăn được chưa vậy? Ăn được chưa? Sinh xoay thêm một vòng, cười, để chưa được đâu, đây là cá sấu hoang dã, phải nướng cho chết hết ký sinh trùng thì mới ăn được. Không như nhà hàng, họ dùng cá sấu nuôi, kiểm soát bệnh khuẩn rất nghiêm ngặt. Ở Kenya, thổ dân cũng dùng hương liệu trong rừng để hun thịt thú, ướp thành thịt khô, cay mà mặn, nhai rất đã. Nhắc đến đây làm Nhạc Dương nhớ tới thịt bò khô, anh chàng khốn khổ nuốt nước bọt. Trương Lập cười, thật không ngờ anh lại nghiên cứu về ẩm thực. Sinh chỉ cười, đáp, đi với một người du lịch, ăn đặc sản các vùng, tìm hiểu phong tục tập quán, thưởng thức phong cảnh tự nhiên, ba thứ này chính là hưởng thụ lớn nhất. Thường một người làm dịch chuyên nghiệp đều kiêm cả nhà nghiên cứu ẩm thực, mỹ thuật, dân tộc học. Lúc đói khát mà có một bữa no thỏa thích, cảm giác đi chuyến này không uổng chút nào. Nhìn ba người nói cười vui vẻ, Trác Mộc Cường ba chợt thấy lạ lùng, gã nhớ đến hai bộ lạc ăn thịt người. Lúc ăn thịt cá sấu, mọi người có thể nói cười, lúc giết cá sấu, họ cũng tràn đầy hưng phấn vì sắp có bữa ăn ngon. Nhưng xét về bản chất, người và cá sấu đều là động vật. Tại sao lúc thấy đám thổ dân mổ bụng moi ra người sống, cả lại thấy buồn nôn và sợ hãi, liệu có phải lúc đám thổ dân đó ăn thịt người, cũng nói cười như bây giờ họ ăn thịt cá sấu? Từ ăn uống, con người được thỏa mãn nhu cầu cơ bản, rồi còn phát triển thành văn hóa, đối với cùng một loại thịt lại có nhiều cách làm khác nhau, điều hòa các mùi vị, sao cho thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của các giác quan. Nếu loại thịt đó đổi thành thịt người thì sao? Trác Mộc Cường ba nghi hoặc, không nhìn thấy cảnh bộ lạc tế sống, cả như rơi xuống hố băng, tay chân run rẩy. Nhưng giết cá sấu và giết lợn mổ bò vốn hệt nhau, tại sao lúc đó gã lại sợ hãi như vậy? Chỉ bởi vì người không ăn thịt người sao? Không, người có ăn thịt người. Không chỉ có bộ lạc này, mà trong sử sách Trung Quốc cũng có ghi, ở những năm đói kém, dân không có ăn, đổi con mà thịt. Ý nói, trong những năm mất mùa, người không có gì ăn, chỉ còn cách ăn thịt người. Người lớn khỏe mạnh có sức thì có quyền ăn lũ trẻ không có khả năng phản kháng. Nhưng họ không nỡ ra tay với con cái mình, vậy là các nhà đổi con cho nhau mà ăn. Thời xưa, chính quyền tàn bạo, xa hoa dâm dật cũng có nhiều chuyện ăn thịt người, chẳng hạn Trụ Vương giết con trai vị đại thần mà y hoài nghi bất trung, làm thịt viên rồi bắt vị đó ăn, hay xẻ thịt đại thần bị cho là phản nghịch nấu canh, chia cho người khác ăn. Chuyện người ăn thịt người xưa nay đã bị cho là tàn bạo nhất, đáng sợ nhất, nhưng tới lúc không thể không ăn, người ta vẫn sẽ ăn thịt người thôi. Trác Kệ âm thanh vang lên trong rừng làm đứt quãng suy nghĩ của Trác Mộc Cường ba, có lẽ là rễ cây nào đó bị gãy, bốn người miệng vẫn nhai thịt cá sấu, nhưng vẻ sợ hãi đã hiện rõ trên mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.